Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0721. Con đường thông hướng nơi nào? Lâm Phong thấy cái kia bạch quang thông đạo, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Quả nhiên có cổ quái. Cái này bạch quang thông đạo trực tiếp xuyên qua giới vực, muốn đem Quý Thủy đạo tôn mang đi. Lâm Phong hướng về bạch quang phần cuối nhìn lại, chỉ thấy bên kia ba quang lân lân, cũng là một mảnh hải dương, nhưng trên mặt biển bạch sắc mây mù quấn, như ảo tưởng như thật. Tuy rằng bản thân không có tự mình xảy ra doanh hải, nhưng Lâm Phong còn là rất nhanh nhận ra, cái này bạch quang cuối lối đi, dĩ nhiên thông đến doanh hải trong. Thảo nào Quý Thủy đạo tôn không có sợ hãi. Doanh hải cùng được xưng là không hải hư không chiến trường một dạng, bên trong thế cuộc rắc rối phức tạp. Đó là nguyên thần cảnh giới cường giả tiến vào, nghĩ muốn phân rõ phương hướng cũng cực kỳ trắc trở. Coi như là Lâm Phong bản tôn tiến nhập trong đó, có thể bảo chứng bản thân không bị lạc, nhưng nghĩ muốn tìm người hoặc là tìm đồ vật, độ khó rất cao. Chỉ là dĩ nhiên có thể trực tiếp mở rộng hư không đem tự thân truyền tống tiến nhập doanh hải, mà không phải thông qua doanh hải cùng thần châu hảo thổ tương liên giới vực thông đạo. Người này phù lục không nên. Lâm Phong tâm lý tấm tắc lấy làm kỳ, vô cùng kinh ngạc, đồng thời Lâm Phong trong lòng cũng hơi dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Việc này sợ là không đơn giản. Một bên suy tư về, Lâm Phong dưới tay có thể một điểm cũng không chậm. Mắt thấy Quý Thủy đạo tôn muốn mượn giúp bạch quang chạy trốn, Lâm Phong phất tay đánh ra một quả hắc bạch giao hòa ngọc thạch. Ngọc thạch trên không trung bộc phát ra kinh người quang thải. Hắc bạch hai sắc thay thế lóng lánh. Đầy trời quang ải cùng vân hà hiện lên. Phảng phất một vòng mơ dương giao hóa thái dương đang ở chậm rãi dâng lên. Vô số thần bí phù văn cùng đồ hình rậm rạp trong hư không chấn động nhất phương thiên địa. Sau một khắc, vô tận quang huy hóa thành kinh thiên cầu vồng, dường như muốn đem toàn bộ thiên không một phân thành hai. Nửa trắng nửa đen quang hoa trong đầy thiên thần Phật vịnh hát. Thần Phật quang ảnh hóa thành thực chất cùng nhau đứng ở quang hoa thượng. Phảng phất đứng ở một tòa đi ngang chư thiên túc hành bị ngạn cầu nối bên trên. Cây cầu kia lương vừa xuất hiện, nhất thời đem Quý Thủy đạo tôn phù lục sinh thành bạch quang định trụ. Trước khi một lần nữa mở rộng hư không cũng dần dần hợp lại. Bạch quang bị Lâm Phong ngọc thạch phát ra hắc bạch hai màu thần quang chấn áp, cũng không tiêu tán, nhưng là không cách nào nhúc nhích. Quý Thủy đạo tôn trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Nhiều năm tu đạo tâm cảnh, lúc này cũng xung truyền thất thủ. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Hắn cái này vừa mất thần, nguyên thần hóa thân lực lượng càng thêm yếu bớt, bị Lâm Phong thiên địa pháp tướng triệt để ngăn chặn. Tiêu Chân Nhi khiếp sợ nhìn đạo kia kinh khủng hắc bạch quang huy, quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm. Tiêu Diễm ca ca kia chẳng lẽ chính là? Tiêu Diễm gật đầu. Đó là sư phụ bản tôn tạo hóa thần quang kết tinh. Tạo hóa thần quang gặp may mắn, nhưng là chỉ có thể Lâm Phong bản tôn mình mới có thể thúc dục. Hai cái phân thân đều là không dùng được. Nhưng tạo hóa thần quang nghĩ muốn ngưng kết thành kết tinh, là nhất kiện cực kỳ gian nan sự tình. Đó là Lâm Phong bản thân, trước đây trong tay cũng chỉ có 3 miếng. Nghĩ phân cho đồ đệ đều phân không được. Tuy rằng lãng phí một quả thần quang kết tinh, nhưng Lâm Phong không cảm thấy đáng tiếc. Đạo kia sinh thành bạch quang phù lục, hắn trực giác cảm thấy có rất lớn giá trị. Chặt đứt Quý Thủy đạo tôn đường lui sau, Lâm Phong liền bắt đầu tay thu thập hắn. Mất đi đường lui, Quý Thủy đạo tôn bắt đầu làm thú bị nhốt chi đấu. Lâm Phong cười dài nhìn hắn một cái. Bàn tay vừa lộn, một đạo mờ ảo khó dò băng xương hiện ra tới tại nơi lòng bàn tay phiêu đãng. Như xương như huyễn giữa, mơ hồ có chói mắt kiếm quang hàn mang thoáng hiện. Đây là năm xưa Thiên Trì Tông gần với Lưỡng Cực Thiên Phong chí bảo, tên là Băng Phách Vân Miêu. Là nhất kiện thần kỳ pháp kiếm. Bản thể tại băng tinh cùng hơi nước lưỡng chủng hình thái trong lúc đó không ngừng biến hóa. Thần diệu khó lường. Tào Vĩ cùng băng hỏa nhị lão tất cả đều bị Lâm Phong bắt trấn áp sau, món pháp bảo này cũng rơi vào trong tay hắn. Cuối cùng tuyển chọn thần phục, bạch quang đã tới tay. Lâm Phong liền không cùng Quý Thủy Đạo Tôn ma diệt, trực tiếp tế xuất băng phách vân miêu cùng nhau công kích. Chống lại, áp chế, chiến thắng, đánh chết, bắt giữ độ khó hoàn toàn bất đồng. Quý Thủy Đạo Tôn nguyên thần hóa thân tuy rằng đánh không lại Lâm Phong pháp thiên tướng địa, nhưng rốt cuộc là nguyên thần chi cảnh, hợp lại lên mệnh tới, không phải chuyện đùa. Lâm Phong đem Quý Thủy Đạo Tôn áp chế tại hạ phong, thậm chí còn chính thức đưa hắn đánh bại, hoặc là đánh cho hắn chạy trốn, thậm chí đánh cho hắn bị thương. Cái này là một chuyện, nhưng nếu là Quý Thủy Đạo Tôn không chạy, tử chiến đến cùng, đó chính là một chuyện khác. Bất quá Lâm Phong hiện tại băng phách vân miêu nơi tay, thế cuộc liền hoàn toàn bất đồng. Thiết thủ phân thân nguyên anh hậu kỳ tu vi mặc dù không cách nào đem cái này hóa sinh cấp độ pháp bảo uy lực đều phát huy, nhưng là đã đủ. Quý Thủy Đạo Tôn mắt nhìn mình nguyên thần hiển hóa hắc quý lôi thủy đi bước một bị đông cứng kết thành băng, đáy lòng cũng là một mảnh hàn ý. Đáng tiếc tiểu lâm tử không ở nơi này, nếu hắn không là huyền thiên phong thần kỳ trái lại có thể phái thượng công dụng. Lâm Phong cười lắc đầu, dưới tay tăng lực, băng phách vân miêu cùng tự thân thiên địa pháp tướng cùng nhau nghiền ép, trực tiếp đem Quý Thủy Đạo Tôn nguyên thần hóa thân phá hủy. Thương cảm Quý Thủy Đạo Tôn mấy nghìn năm khổ tu, hôm nay một khi mất hết. Cái này nguyên anh kỳ lúc, đã từng tại Lưu Ba Đạo Tôn ngồi xuống nghe giảng, được Lưu Ba Đạo Tôn giúp đỡ mới vừa rồi chứng đạo nguyên thần. Sau khi lại thừa dịp Lưu Ba Đạo Tôn ra ngoài trong lúc giết người đoạt động phủ nguyên thần tu sĩ, liền vào hôm nay bị Lâm Phong nguyên anh hậu kỳ thiết thủ phân thân chém giết. Bất quá hắn nguyên thần hóa thân bị phá hủy sau, Lâm Phong vì thẩm vấn trái lại bảo lưu lại hắn một luồng tàn hồn. Quý Thủy Đạo Tôn trong lòng không gì sánh được phiền muộn. Hắn lúc này đột nhiên nhớ tới Lâm Phong động thủ trước khi cùng Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người nói chuyện lúc tự xưng vi sư, có thể như vậy cùng Tiêu Diễm, Chu Dịch bọn họ người nói chuyện. Ngoại trừ người trong truyền thuyết kia huyền môn chi chủ Lâm Phong bên ngoài, không làm người thứ hai nghĩ. Lúc này Quý Thủy Đạo Tôn rốt cuộc biết, trước mặt hắn cái này cổ đồng màu da thanh niên áo tím, nguyên lai là Lâm Phong một phân thân. Phản ứng kịp sau, có như vậy trong nháy mắt, Quý Thủy Đạo Tôn dĩ nhiên sinh ra một loại bản thân bị bại không oan cảm giác. Chỉ bất quá lại nghĩ tới Lâm Phong thiết thủ phân thân mới bất quá nguyên anh hậu kỳ tu vi, liền lại cảm thấy cực kỳ hoang đường. Chỉ là hiện tại hắn đã rơi vào Lâm Phong bàn tay, toàn bộ không phải do bản thân. Lâm Phong hỏi hắn cái gì, hắn đều lão lão thật thật, một năm một mười trả lời. Ngươi cái này miếng phù lục nơi nào tới? Lâm Phong lúc này đã thu thiên địa pháp tướng, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm trên bầu trời bị hắc bạch hai sắc thần quang chấn áp bạch sắc đường nhỏ, hướng Quý Thủy Đạo Tôn hỏi. Quý Thủy Đạo Tôn thần hồn bị chế, chỉ có thể như thực chất cho biết. Ta trước khi âm thầm sẵn sàng góp sức Đại Chu Hoàng Triều, cái này miếng phù lục là từ Đại Chu Hoàng Triều chỗ đó được tới. Hắn nghe nói Quỷ Ngưu nhất tộc sấn thân vào huyền môn thiên tông sau, nhưng dám chiếm Lưu Ba Sơn không đi, ngoại trừ tận lực phong tỏa tin tức không tiết ra ngoài, càng nhiều nguyên nhân đó là hắn đã làm Đại Chu Hoàng Triều nguyên thần cung phụng, chỉ bất quá xuất phát từ cái khác lo lắng, một mực không vì ngoại giới biết. Ngoại trừ phủ lục bên ngoài, hắn còn từ Đại Chu Hoàng Triều được những chỗ tốt khác, mà phủ lục còn lại là Đại Chu Hoàng Triều cho hắn bảo mệnh hộ thân chi vật. Trước khi Quý Thủy Đạo Tôn mắt thấy Lâm Phong bản thân không có tới, cho nên mới không có trước tiên rút đi, mà là nghĩ muốn cầm lại Lưu Ba Sơn thượng không có tế luyện thành công pháp bảo. Kết quả cái này một tham lam không cam lòng đã đem cả người hắn đều thường đi vào. Lâm Phong nghe vậy trên mặt thần sắc bất biến, nhưng trong lòng khẽ động có chút suy đoán. Chứ ngươi ra, Đông Hải trong tu sĩ còn có ai chiếm được như vậy phù lục? Còn có ai dẫn thân vào Đại Chu Hoàng Triều dưới trướng? Lâm Phong hỏi tiếp. Những năm gần đây, liền tương đương một bộ phận Đông Hải tán tu liền dẫn thân vào Đại Chu Hoàng Triều dưới trướng. Bất quá ta biết không nhiều lắm. Quý Thủy Đạo Tôn nói mấy người tên, phần lớn đều là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, sau đó lại nói bổ sung. Theo ta biết, cái này phù lục chỉ một mình ta có. Nghĩ đến là chỉ nguyên thần cảnh giới tu sĩ mới có thể có đến. Lâm Phong gật đầu, không nói gì, rơi vào trầm tư. Một bên Hải Linh Câu Yêu Soái vẻ mặt kính nể nhìn Lâm Phong. Nghĩ muốn nói chuyện, rồi lại không dám. Lặng lẽ tiến đến Quỷ Ngưu Vương bên cạnh. Ngưu Vương, xin hãy ngài hỗ trợ cùng huyền môn chi chủ nói một chút, tìm hiểu một chút phụ vương ta hiện tại nơi nào. Hải Linh Câu Vương trước khi vì cùng tộc an toàn, bị ép thần phục với Quý Thủy Đạo Tôn, làm Quý Thủy Đạo Tôn tỏa kỵ. Nhưng lần này Quý Thủy Đạo Tôn ra ngoài, đi ra ngoài thời điểm Hải Linh Câu Vương còn theo, trở về lại không thấy bóng dáng. Quỷ Ngưu Vương vừa tỉnh, vội vã đi tới Lâm Phong trước người, không dám cắt đứt Lâm Phong tự hỏi vấn đề, an tĩnh chờ đợi. Kia Hải Linh Câu Yêu Soái mà nói, Lâm Phong nghe thấy được, hắn quay đầu nhìn Quỷ Ngưu Vương liếc mắt, mỉm cười, sau đó nhìn về phía bị hắn điều khiển Quý Thủy Đạo Tôn tàn hồn, đều nghe thấy được, tự rõ ràng. Quý Thủy Đạo Tôn buồn bực nói, còn sống, nhưng đã giao cho La Phù Tiên Đảo người, từ bọn họ chỗ đó, ta đổi được bản thân luyện chế pháp bảo bảo vật. Hiện tại kia Hải Linh Câu hay sống là chết, ta cũng không biết. Quý Thủy Đạo Tôn lúc này là tàn hồn bị Lâm Phong làm câu. Hỏi hắn cái gì? Hắn đều chỉ có thể thành thật trả lời. Cho nên không tồn tại nói xạo gạt lừa gạt. Họ Thủy Đông dẫn khả năng. Sự thực chính là hắn thật cầm Hải Linh Câu Vương đi cùng La Phù Tiên Đảo người đổi bảo vật đi. Dương Thanh trầm ngâm nói. La Phù Đạo Tôn tại Đông Hải Phong Bình luôn luôn không sai, dưới chứng hắn người, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém a. Nếu là Hải Linh Câu Vương cùng bọn họ nói bên này Lưu Ba Sơn sự tình, ngươi rèm pha không phải bại lộ. Quý Thủy Đạo Tôn đáp, ta chế chủ kia Hải Linh Câu thần hồn, hạ cấm chế. Hắn rơi vào trầm miên trong. La Phù Tiên Đảo người muốn một đầu yêu vương cấp bậc Hải Linh Câu. Là vì lấy kỳ cốt cách luyện dược. Chỉ bất quá luyện dược trước khi muốn sống được. Vì để tránh cho phiền phức, bọn họ sẽ không cởi ra ta hạ cấm chế. Sẽ không biết cái này Hải Linh Câu lai lịch. Cũng sẽ không biết Lưu Ba Sơn bên này sự tình. Tính là đã biết, ta chỉ muốn lừa gạt một đoạn thời gian đi qua, luyện thành ta pháp bảo, sẽ gặp ly khai Lưu Ba Sơn trốn được Doanh Hải đi. Một đám Hải Linh Câu môn nhất thời giận không kềm được. Quỷ Ngưu Vương cũng không đình thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Quý Thủy Đạo Tôn. Lâm Phong đem Quý Thủy Đạo Tôn tàn hồn giao cho Tiêu Diễm, sau đó đối bọn họ sư huyên để mấy người nói. Hắn kiện pháp bảo kia, vi sư đã thu. Sau này làm tiếp xử lý. Hiện tại chuyện này thì giao cho các ngươi. Đi đem Hải Linh Câu Vương đổi trở về. Chú ý phương thức cùng tìm từ. Chúng ta nếu đi tới Đông Hải Thượng, cũng vừa lúc cùng ở đây lớn nhất địa đầu xà lên tiếng kêu gọi, miễn cho mất cấp bậc lễ nghĩa. Quỷ Ngưu Vương cùng Hải Linh Câu Môn nghe vậy, lập tức lại là liên tục bái tạ. Tiêu Diễm đám người cùng nhau gật đầu, sau đó hỏi, sư phụ, vậy ngài đây? Lâm Phong bắn ra chỉ, không trung hắc bạch hai sắc thần quang tán đi. Bạch quang một lần nữa phát huy tác dụng, phá vỡ hư không, nối thẳng Doanh Hải. Vi sư đi xem con đường này đến tột cùng thông hướng phương nào, lại cất giấu bí mật gì. Lâm Phong dứt lời, lúc này bước trên bạch quang đường nhỏ, con đường này xem ra mỗi lần chỉ có thể đi một cái người. Lâm Phong vừa bước lên bạch quang, lập tức đã bị cuồn cuộn nổi lên, mang hướng trong hư không. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0722. Nhân tâm một tấc vuông, thiên tâm phương trưởng. Lâm Phong tiêu hao bản thân một quả tạo hóa thần quang kết tinh, định chủ Quý Thủy Đạo Tôn phù lục sở sinh bạch quang. Không đơn thuần là vì đoạn lúc nào đi đường, bạch quang cũng bị hắn bảo lưu lại tới. hắc bạch hai sắc thần quang buông ra sau. Phù lục sở sinh bạch quang lập tức một lần nữa phát huy tác dụng. Lâm Phong bản thân bước trên bạch quang, liền bị bạch quang mang theo đi thông thiên nguyên bảy trong biển doanh hải. Cái này bạch quang phù lục bí pháp, tựa hồ là một môn có chút đặc biệt tiếp dẫn phương pháp. Tuy rằng chỉ có thể đơn hướng truyền tống, hơn nữa còn là duy nhất, nhưng có thể phá mở giới vực chi lực, thực sự bất phàm. Lâm Phong trong lòng suy tư, chỉ hy vọng ta trước khi suy đoán là sai lầm. Vừa nghĩ, Lâm Phong đã theo bạch quang tiến nhập một mảnh khói mù mông lung dị vực trong không gian. Bạch quang dần dần tan hết, sẽ biến mất. Lâm Phong lại vẫn đang không có buông tha kia, mà là tay niết pháp quyết, quát khẽ, định, bao quanh tử khí tuôn ra, đem đã hóa thành nhàn nhạt quang điểm bạch quang một lần nữa định trụ. Bạch quang tại tử sắc hối không khí trong không ngừng vặn vẹo, sau cùng dính vào một tầng tử sắc, hóa thành một đạo mảnh như châm mang kiểu tử sắc hào quang. Tử sắc hào quang phảng phất giống như cá lội tại tử sắc hối không khí trong không ngừng tới lui tuần tra vặn vẹo. Lâm Phong trong tay pháp quyết tái biến, dẫn. Tử sắc hào quang nhất thời như mũi tên rời cung tựa như bắn ra, đầu nhập một mảnh mông lung bạch sắc mây khói trong. Lâm Phong lập tức xuất phát đi theo, rớt tại tử sắc quang tiến phía sau tại hơi khói lượn lờ trên mặt biển phi hành. Lúc này Lâm Phong mới có sánh hơn công phu tỉ mỉ quan sát bên cạnh mình hoàn cảnh. Phía dưới nước biển biểu hiện nhìn trên mặt, cùng Đông Hải tương tự, nhưng trong đó linh khí càng nồng nặc, nhưng cũng càng hỗn loạn pha tạp. Trên mặt biển bạch sắc mây khói tràn đầy cả phương thiên địa. Nghĩ đến khắp doanh hải phía trên đều tràn ngập loại này mây mù. Cái này thật lớn gì vượt không gian, bị nước biển cùng mây khói phân cách thành hai bộ phận. Doanh hải cùng được khen là không hải hư không chiến trường, đều là thiên nguyên đại thế giới nổi danh hiểm địa một trong. Chỉ bất quá tương đối với hư không chiến trường rắc rối phức tạp không gian loạn lưu, doanh hải ở đây hoàn cảnh nhìn qua bình thản rất nhiều. Nhưng đây chỉ là biểu hiện mặt hiện tượng. Chí ít Lâm Phong có thể khẳng định, bất kể là trên mặt biển không chỗ nào không có mặt bạch sắc mây khói, còn là phía dưới nhìn như bình tĩnh biển rộng dưới đất, đều ẩn giấu thật lớn phiêu lưu. Lâm Phong thần thức cũng chỉ có thể tìm kiếm cực kỳ có hạn phạm vi, không dám thâm nhập, một khi thâm nhập, chỉ biết ảo giác mọc thành bụi. Lưỡng nghi sinh diệt trận trong liền có hư thực chi biến hóa. Lâm Phong nắm giữ nguyên thần cổ gia cùng chiếu thiên thạch hai dạng bảo vật. Đối với hư thực thật giả biến hóa tìm hiểu, coi như là phi thường có tạo nghệ, vượt xa quá đại đa số người. Có thể mặc dù là hắn thân ở cái này doanh hải trong, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị lạc tại trong ảo cảnh. Doanh hải lại xưng huyến ảnh hải, Lâm Phong hôm nay tự mình đã trải qua, mới biết quả thực sanh bất hư truyền thảo nào rất nhiều nguyên thần cảnh giới cường giả đều biết bỏ mạng ở đây. Nơi này ảo cảnh đem hư thực thật giả biến ảo diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Nói là ảo cảnh, nhưng nếu thật rơi vào trong đó, hư thực biến ảo, biến giả thành thật, hay hoặc là biến hóa thật là giả, cũng chỉ là chuyện tầm thường tình. Ảo cảnh trong nguy hiểm cùng tử vong tùy thời cũng có thể biến thành chân thật chuyện phát sinh. So với dữ dằn hỗn loạn, tuy rằng dù gì khó dò, nhưng tốt xấu nguy hiểm còn xảy ra trên mặt nổi hư không chiến trường. Doanh hải ở đây âm thầm tiềm tàng nguy cơ, càng thêm hung hiểm. Bất quá, thật lớn nguy hiểm cũng nương theo rộng lượng tài nguyên cùng thật lớn kỳ ngộ. Cùng hư không chiến trường một dạng, ở đây có rất nhiều có một kỳ chân dị bảo, rất nhiều ở bên ngoài thiên nguyên đại thế giới khó tìm tung tích bảo vật. Ở chỗ này sản lượng kinh người, bởi vậy cũng hấp dẫn đại lượng tu sĩ như tiến nhập hư không chiến trường tầm bảo một dạng đi vào nơi này. Không giống hư không chiến trường bên kia không gian hỗn loạn, doanh hải cùng thần châu hảo thổ liên thông giới vực thông đạo là phi thường ổn định. Thông đạo cửa vào cũng cố định tại Đông Hải trung tâm, cho nên đến đây ở đây tầm bảo tu sĩ, thậm chí so tiến nhập hư không chiến trường còn nhiều hơn. Dĩ nhiên bỏ mạng ở đây tu sĩ cũng nhiều hơn, nhưng vẫn đang có rất nhiều người xua như xua vịt, che già măng mọc. Thiên nguyên bảy biển, ngoại trừ thần bí nhất Tử Hải bên ngoài, bất kể là cách nào, đều lưu truyền vô số truyền thuyết, đồng thời cũng là thiên nguyên đại thế giới giàu có nhất mấy người bảo tàng lớn. Cũng đang bởi vì này dạng, Doanh Hải Ba Sơn xuất thế mới có thể gây nên thế nhân chú mục. Nếu là có thể triệt để khống chế, liền có thể không nhìn Doanh Hải trong trọng trọng nguy hiểm. Đối với nơi này bảo vật ta cần ta cứ lấy. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là lớn lao mê hoặc. Lâm Phong đồng dạng không ngoại lệ. Chí ít là hắn cái này chạy đi một hồi công phu, hắn cũng đã gặp được không ít thứ tốt. Bạch sắc trong mây mù, thỉnh thoảng có vài đạo rực rỡ hoa quang phá vỡ mây trôi bay qua. Định thần nhìn lại, đó là từng cục trắng tinh tinh thạch. Nhưng không giống tầm thường là, cái này trắng tinh tinh thạch thượng bất ngờ từng người sinh đến một đôi do lưu quang tạo thành cánh chim, nhẹ nhàng rung động. Có thể dùng tinh thạch này nhìn qua phảng phất từng cái một sinh mệnh. Phi vũ hoa tinh, Doanh Hải đặc sản, linh động dị thường, là tế luyện pháp khí phi thường tốt phụ trợ tài liệu. Tu sĩ tế luyện pháp khí trong quá trình, nếu có thể gia nhập một khối phi vũ hoa tinh, không chỉ có thể để cho tự thân pháp khí linh lực vận chuyển càng thêm linh động, đồng thời cũng có thể khiến tu sĩ bản thân cùng pháp khí liên hệ càng thêm mật thiết. Tâm tư động chỗ, pháp khí cảm ứng càng thêm linh mẫn, viên chuyển như ý. Chớ để xem nhẹ điểm này. Hai cái thực lực tương đương người đấu pháp, những phương diện khác cơ bản một dạng dưới tình huống, điểm này điểm chênh lệch thì có khả năng cải biến chiến cuộc đi hướng, thậm chí quyết định kết quả cuối cùng. Sai một ly kết quả thường thường chính là sai chi nhìn dặm. Chỉ bất quá, nghĩ muốn thu hoạch cái này phi vũ hoa tinh, độ khó cũng không nhỏ. Trước không đề cập tới đây là Doanh Hải. Có chút thời điểm, ảo cảnh sẽ tạo nên giả tạo bảo vật, dẫn người bị lừa. Cuối cùng bảo vật không tới tay, bản thân trái lại bị chiếm đóng tại trong hoàn cảnh. Chỉ cần là phi vũ hoa tinh bản thân, tính là gặp phải thật. Nghĩ muốn nắm vật nhỏ này, ít nhất cũng phải nguyên anh tu sĩ mới được. Tầm thường nguyên anh dưới tu vi tu sĩ, một khi tới gần, phi vũ hoa tinh hai cánh rung lên, liền bay được vô tung vô ảnh. Cho ngươi phản ứng đều không phản ứng kịp. Loại bảo vật này đã không thể coi như là đơn thuần đồ vật, mà là tiếp cận tinh quái chi thuộc. Mặc dù không có bản thân tư duy, lại phảng phất cùng Doanh Hải cái này rộng lớn gì vực không gian hóa làm một thể. Nếu là có tu sĩ dám truy đuổi chạy như bay phi vũ hoa tinh, thậm chí có khả năng bị phi vũ hoa tinh dẫn một đầu đụng tiến ảo cảnh trong đi. Ngoại trừ phi vũ hoa tinh, Lâm Phong còn đang đi ngang qua một mảnh hải vực thời điểm, thấy dưới mặt biển nước sâu trong mơ hồ có lam sắc quang thải chớp động. Lâm Phong tiềm hạ thủy đi một đường, cẩn thận tra xét, chỉ thấy một mảnh màu u lam băng tinh ngưng kết tại đáy biển, lạnh thấu xương hàn khí khuyết tán ra, đem phủ cận hơn ngàn dặm thủy vực cũng đều đông lại thành bạch sắc sông băng. Huyền lấm băng tinh cùng quang huyền thiết, ít tà tử kim loại bảo vật cũng xưng trong thiên địa lục đại kỳ kim khoáng sản. Băng hệ hoặc thủy hệ phi kiếm cùng với cái khác kim loại pháp khí, pháp bảo tốt nhất nguyên vật liệu một trong. Cận cần gia nhập một chút xíu thì có thể làm cho pháp khí phẩm chất đại phúc độ đề thăng. Ở đây huyền lấm băng tinh tuy rằng không phải là mạch khoáng, thế nhưng số lượng cũng tương đương khả quan. Bất quá chỉ cần nhìn cái này phiến thủy vực phủ cận rầm rạp tất cả lớn nhỏ nhiều ảo cảnh, có thể đoán được vì cái này huyền lấm băng tinh đã từng có bao nhiêu người đem tính mệnh chôn vùi ở chỗ này. Lâm Phong cũng là tiểu tâm rực rực tránh được rất nhiều ảo cảnh mới rốt cuộc nhìn thấy cái này phiến bảo tàng. Bất quá nếu đi ngang qua, Lâm Phong tự nhiên sẽ không tay không mà về. Ngoại trừ mới vừa rồi tại trên mặt biển bắt được một nhóm phi vũ hoa tinh bên ngoài, cái này phiến huyền lấm băng tinh cũng bị hắn cùng nhau bỏ vào trong túi. Ngoại trừ phi vũ hoa tinh, huyền lấm băng tinh bên ngoài còn có những bảo vật khác. Một mảnh đại dương mênh mông thượng cũng có tất cả lớn nhỏ đảo nhỏ linh tinh rải rác. Có chút là ảo cảnh, có chút đảo nhỏ còn lại là chân thật tồn tại. Mà cái này chân thật đảo nhỏ thượng cũng có rất nhiều ảo cảnh. Lâm Phong có chính sự muốn làm, không có leo lên cái này đảo nhỏ. Nhưng thần thức thô thô đảo qua, Lâm Phong liền phát hiện, có chút đảo nhỏ tuy rằng hoang vắng, nhưng có chút đảo nhỏ thượng thì có không ít bảo vật. Tuyệt đại đa số đều là bên ngoài thiên nguyên đại thế giới hiếm có chân quý kỳ chân. Đây hết thảy, ngay cả doanh hải tài nguyên một góc băng sơn cũng không tính. Lâm Phong đi ngang qua thuận lợi thu một ít bảo vật đồng thời, cũng theo đảo kia tử sắc quang hoa một đường đi trước. Nhưng trải qua lặn lội đường xa sau khi, tử sắc quang hoa đột nhiên dừng lại. Cũng không phải là hao hết lực lượng sau bị ép dừng lại, mà là rất đột ngột dừng lại. Tử sắc hào quang tại không gian trong không ngừng chớp động, tựa hồ không cách nào tiếp tục phân rõ phương hướng rồi. Lâm Phong hơi nhíu mày, cũng ngừng lại, kiên trì chờ đợi. Nhưng kết quả làm người ta thất vọng, chờ đợi tốn công vô ích. Tử sắc hào quang ở trong không khí chấn động nửa ngày sau, đột nhiên bạo tán ra, hóa thành một chút lưu quang, tiêu tán tại không gian trong. Không quá diệu a. Lâm Phong thở dài một tiếng, trong lòng dự cảm không tốt chính đang từng bước ứng nghiệm. Sau một khắc, trước người hắn hư không đột nhiên kịch liệt chấn động dâng lên. Bạch sắc mây khói bỗng nhiên bị nhuộm thành một mảnh kim sắc. Cuồn cuộn kim sắc mây mù giữa, đại lượng tia sáng chói mắt lóe ra, không gian giới vực không ngừng vặn vẹo. Lâm Phong con ngươi bỗng nhiên co lại, chỉ thấy kim quang trong, một tòa thật lớn tiên đảo kỳ sơn hiển lộ ra dáng người. Đó là một tòa 4.000 các trường 5.000 dặm vuông đảo. Trên đảo có tiên sơn tung trì. Tiên sơn bầu trời có đại lượng quang ảnh xoay quanh. Nhìn kỹ lại, cũng từng cái cử long quang ảnh tụ tập cùng một chỗ. Chân núi thành phiến xanh vàng rực rỡ cung điện. Rất có trồng trọt vô số linh thảo linh dược ruộng đồng. Diện tích rộng lớn, quả thực dường như đồng ruộng một dạng. Chỉ là bên trong trồng không phải là hoa màu, còn là con số khổng lồ linh thảo. Giới bên ngoài tìm lần đại thiên cũng khó cầu một gốc cây linh dược. Ở chỗ này thì dường như đảo tụ lúa mạch non một dạng, tùy ý có thể thấy được. Dược điền bên cạnh ngọc thạch thanh tuyền, róc rách nước chảy, làm dịu ở đây thành phiến ốp thổ. Lâm Phong nhìn chỗ ngồi này tứ phương tiên sơn linh đảo một lát sau khi thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Nhân tâm một tấc vuông thiên tâm phương trưởng, doanh hải ba trong núi phương trưởng tiên sơn quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là hắn lại một chút cao hứng cũng không có. Tâm tình càng là hơi ngưng trọng. Trước khi rất nhiều suy đoán, hết lần này tới lần khác là nhất hỏng bét tình huống biến thành hiện thực. Điều khiển toàn bộ doanh hải hạch tâm then chốt, lịch đại đại năng cường giả đều tha thiết ước mơ bồng lai. Doanh châu, phương trưởng ba tòa tiên sơn một trong phương trưởng tiên sơn, dĩ nhiên đã rơi xuống đại chu hoàng triều trong tay. Lúc này đây doanh hải ba sơn xuất thí thời gian còn chưa tới, nhưng đông hải thượng đã gió nổi mây phun, quần hùng tụ tập. Thế nhưng trước đây lại không ai biết ba sơn một trong phương trưởng tiên sơn, từ lúc lần trước ba sơn xuất thí thời điểm, cũng đã bị đại chu hoàng triều đạt được. Lương Bàn, Chu Hồng Vũ, các ngươi thật là trầm trụ khí a, lại có thể một điểm tiếng gió thổi cũng không lộ. Lâm Phong nhìn chằm chằm trước mắt phảng phất một khối đại lục tựa như phương trưởng tiên sơn, lắc đầu bật cười. Thảo nào lúc này đây các ngươi có thể lá vọng buông cần. Mười phần phấn khích. Nguyên lai không phải là bởi vì gần thủy lâu đài, mà là nhà có thừa lương tâm không hoảng hốt a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0723. Thượng thiên không đường, xuống đất không cửa. Vừa thấy được trước mắt phương trưởng tiên sơn, Lâm Phong lập tức chỉ biết, lúc này đây doanh hải ba sơn xuất thế, đại chu hoàng triều đều không phải là chiếm trước tiên thủ đơn giản như vậy. Hầu như có thể nói, Lương Bàn, Chu Hồng Vũ quân thần đã thành công một nửa. Bồng Lai, Doanh Châu, phương trưởng ba sơn đây đó, nhưng cũng có huyền diệu liên hệ. Đại chu đã đạt được phương trưởng tiên sơn, đợi được Bồng Lai, Doanh Châu lần này tái hiện thế, nghĩ muốn tìm kiếm thậm chí còn khống chế, đều xa so những người khác muốn dễ dàng hơn nhiều. Đây là từ tìm kiếm quan điểm mà nói. Liên lụy đến cùng thế lực khác tranh đoạt, Đại Chu Hoàng Triều chiếm Phương Trưởng Tiên Sơn, Lâm Phong, Đại Tần đám người đối mặt bọn họ, thì tương đương với mình ở hải lý bơi lội. Ngay cả cái tiểu thuyền tam bản cũng không có, lại muốn đối mặt một chiếc thuận gió phá lãng siêu cấp hạm to. Nếu như nói trước khi Đại Chu tại doanh hải chỉ có thể coi như là gần thủy lâu đài, chiếm quen thuộc địa lợi ưu thế, như vậy hiện tại bọn họ cơ hồ là tại sân nhà tác chiến. Lương Bàn, Chu Hồng Vũ đây đối với quân thần bây giờ là vạn sự đã chuẩn bị, sẽ chờ Bồng Lai, Doanh Châu hai tòa tiên sơn lần nữa xuất thế. Lui một vạn bước rằng, tính là Bồng Lai cùng Doanh Châu lần này bọn họ không chiếm được, chỉ cần vững vàng nắm giữ ở trong tay mình Phương Trưởng Tiên Sơn, như vậy Đại Chu cũng ổn lập thế. Cái khác đối thủ cũng không khả năng chân chính điều khiển doanh hải chỗ ngồi này thật lớn bảo khố. Đại Chu còn có rất nhiều quay về chỗ trống. Lâm Phong tấm tắc lắc đầu tán thán. Đây thật là một cách không ngờ ở ngoài a. Huyền môn chi chủ quá khen, chấm cũng thật bất ngờ, ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Rộng lớn Phương Trưởng Tiên Sơn thượng, xanh vàng rực rỡ trong cung điện truyền ra một thanh âm. Bất ngờ đúng là thuộc về Chu Đế Lương Bàn. Trong đại điện, ngồi ngay thẳng một trung niên nhân cùng Chu Đế Lương Bàn ngũ quan bên ngoài nhất trí. Nhưng khí chất tuyệt nhiên bất đồng, một thân đạo phục, phảng phất một cách tầm thường người tu đạo, mà không phải ngày xưa hoàng giả quân lâm thiên hạ quý khí. Đây cũng không phải là hắn bản tôn. Cũng cùng Lâm Phong một dạng, chính là một phân thân tại Phương Trưởng Tiên Sơn ngồi chấn. Bất quá Lâm Phong cũng không sẽ có chút nào xem nhẹ hắn ý tứ. Không nói đến mình ở đây cũng phân là thân. Chỉ nói Lương Bàn lúc này tỏa chấn Phương Trưởng Tiên Sơn, đã làm cho hắn coi trọng. Lâm Phong có thể sẽ không quên mình làm năm chưa nguyên thần lúc khu động Ngọc Kinh Sơn đã qua. Tuy rằng không biết trước mắt Phương Trưởng Tiên Sơn so với bản thân Ngọc Kinh Sơn ai mạnh ai yếu, nhưng Lâm Phong cũng không có cầm mình bây giờ cái này cổ thiết thủ phân thân đi đối lay động loại này đại hình cứ điểm hứng thú. Lâm Phong hai tay vác ở sau lưng trên dưới quan sát Phương Trưởng Tiên Sơn. Sau một lúc lâu đột nhiên nở nụ cười. Xem ra chỗ ngồi này Tiên Sơn quả thực bất phàm, rơi vào Lương đảo hữu trong tay vậy cũng có không trong thời gian ngắn a. Tựa hồ cũng chưa có hoàn toàn điều khiển. Lương Bàn nhìn Lâm Phong bình tĩnh mỉm cười, cũng không phủ nhận. Khống chế Tiên Sơn không thành vấn đề, bất quá trên núi có chút chỗ bí ẩn thăm dò còn cần thời gian. Tục sự quấn thân chỉ phải một phân thân thường trú núi này bên trên thăm dò tiến độ quả thực chậm chút. Cũng làm cho huyền môn chi chủ chê cười. Lâm Phong dương mắt nhìn một chút đầy trời kim quang, lặng lặng nói. Lương đảo hữu đây là muốn bản tỏa cách này cổ phân thân triệt để ở tại chỗ này. Phương Trưởng Tiên Sơn xuất hiện một khắc kia, Lâm Phong liền phát hiện xảy ra vấn đề. Hắn bất ngờ bị Phương Trưởng Tiên Sơn linh lực chế trụ, kim quang có thể đạt được chỗ. Giới vực hoàn toàn bị ngăn cách. Đừng nói pháp lực truyền âm truyền không đi ra. Đó là thiết thủ phân thân cùng bản thể trong lúc đó liên hệ đều bị cắt đứt. Thiết thủ phân thân lúc này tuy rằng tạm được động như thường, nhưng hoàn toàn không cách nào cùng Côn Lôn Sơn bên kia bản tôn tâm niệm câu thông. Bản tôn bên kia chỉ có thể đột nhiên phát hiện chặt đứt cảm ứng liên hệ, lại cũng không biết bên này tình huống cụ thể. Lâm Phong ngược không hoảng loạn. Lương Bàn tỏa chấn Phương Trưởng Tiên Sơn có năng lực làm được điểm này cũng không hiếm lạ. Lâm Phong mình ở Ngọc Kinh Sơn thượng cũng là đồng dạng thủ đoạn. Chỉ là như vậy thứ nhất, nếu là thiết thủ phân thân bỏ mạng ở này, hoặc là bị trấn áp bắt, Đại Chu Hoàng Triều điều khiển Phương Trưởng Tiên Sơn tin tức vẫn đang sẽ không tiết ra ngoài. Lương Bàn mỉm cười nói. Chấm cùng Đại Chu chủ tính hôm nay đã lâu, phải cẩn thận ứng đối. Không thể làm gì khác hơn là ủy khuất Lâm Tông chủ tại đây trên núi tạm thời lưu chút thời gian. Lâm Phong cười nói. Ngươi đã được Phương Trưởng Tiên Sơn, so với bản tỏa và những người khác vượt lên đầu nhiều lắm, còn như vậy cẩn thận một chút. Lương Bàn lắc đầu, đồng dạng cười nói. cách thành công càng gần càng làm cẩn thận xử sự. Hắn đứng dậy tại trong cung điện chậm rãi đạp bộ. Cái này phương trưởng tiên sơn không bằng lâm tông chủ ngươi Ngọc Kinh Sơn kiểu có thể tùy ý na di hư không. Tuy rằng cũng có thể tại doanh hải trong di động trôi đi, lại không thể ly khai doanh hải. Bất quá trong đó cũng có rất nhiều diệu dụng, chấm cho mời lâm tông chủ lưu lại cùng nhau chậm rãi đánh giá. Dứt lời, Lương Bàn không hề nói nhảm, tâm niệm động chỗ, cả tòa phương trưởng tiên sơn đều chấn động một cái, sau đó liền hướng đến lâm phong trấn áp qua đây. Kia vô cùng to lớn tiên sơn phảng phất đại lục, nhưng là lại dị thường mau lẹ, chỉ là nháy mắt thời gian đã rồi đến rồi lâm phong đỉnh đầu. Kim quang lóng lánh, mây mù quấn, vô cùng quang huy cùng phù văn tại không gian trong lóe ra. Lâm Phong thấy thế, không khỏi bật cười. Cái này mà khi thật là phong thủy thay phiên chuyển. Ngày xưa đều là ca cầm Ngọc Kinh Sơn đụng người khác, lần này lại đến phiên người khác cầm tiên sơn tới đụng ta. Tuy rằng cách trọng trọng pháp lực cấm chế, nhưng Lương Bản vô ý giấu riêng, Lâm Phong có thể rõ ràng nhìn ra. Hắn cái này cụ điều khiển phương trưởng tiên sơn phân thân, cũng là nguyên thần nhất trọng, hóa thân cảnh giới. Chỉ bất quá, lúc này Lương Bàn hoàn toàn không có cùng Lâm Phong một mình đấu dự định. Dù cho trước mặt hắn Lâm Phong thiết thủ phân thân, chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi, cũng không phải là hắn khiếp chiến, mà là Lương Bàn muốn tại thời gian ngắn nhất giải quyết Lâm Phong thiết thủ phân thân. Sau đó thao túng phương trưởng tiên sơn một lần nữa ẩn nấp. Một phần một chút nào thời gian cũng không suy nghĩ nhiều đình lại. Hắn tuy rằng ngăn cách Lâm Phong bản tôn cùng phân thân trong lúc đó liên hệ, khiến Lâm Phong đợi tại dãy núi Côn Lôn Ngọc Kinh Sơn thượng bản tôn không biết bên này tình huống. Nhưng Lâm Phong nhất định có thể rõ ràng cảm thấy mình cùng thiết thủ phân thân trong lúc đó tâm niệm cảm ứng bị ngăn cách. Nếu là Lâm Phong bản tôn tới rồi doanh hải điều tra, Lương Bàn tuy rằng không sợ, nhưng là không muốn nhiều sinh chi tiết. Huống chi doanh hải trong còn có những tu sĩ khác hoạt động. Lúc này Lương Bàn tuy rằng có thể cảm giác được phủ cận không người, nhưng nếu là kéo được thời gian lâu dài, bị người tìm tới, vậy cũng khó tránh khỏi sẽ bại lộ phương trưởng tiên sơn tình huống. Lương Bàn cử động đã ở Lâm Phong nằm trong dự liệu, thay đổi hắn tới cũng sẽ là tương đồng xử lý phương pháp. Nhưng cái này cũng không đại biểu Lâm Phong muốn khoanh tay chịu chết. Thiết thủ phân thân đỉnh đầu thanh quang bắt đầu khởi động. 150 trượng cao thiên địa pháp tướng xuất hiện. Tuy rằng cũng là đại thủ che trời giáng dấp, nhưng tương đối với phương trưởng tiên sơn mà nói, hình thể thực sự tiểu khả lấy không đáng kể. Nhưng thiên địa pháp tướng 8 căn thân cây, bát quái vật tượng cùng nhau hóa sinh, hội tụ thành một cái thật lớn vòng xoáy. Ngay sau đó vòng xoáy lại hóa thành quang cháo, đem thiên địa pháp tướng kể cả Lâm Phong bản thân cùng nhau bao phủ. Một cổ bất hủ không dư, thẳng đến vĩnh hằng lực lượng ý cảnh khuyết tán ra. Vốn là lưu quang giật thải quang cháo thượng, càng nổi lên một tầng duyên dáng quang huy. Cũng Lâm Phong học từ bất hủ long thành vĩnh hằng quang huy pháp lực, cũng dung nhập bản thân thiết thủ phân thân thiên địa pháp tướng trong. Tại bát quái tứ tượng tạo hóa chi lực dưới sự ủng hộ, Sa La thiết thủ trường sinh không hư, phối hợp vĩnh hằng quang huy tuyên cổ bất diệt. Lúc này Lâm Phong thiết thủ phân thân mới coi như là đem tự thân lực phòng ngự thúc giục đến rồi cực hạn. Nhưng đối mặt kinh khủng phương trưởng tiên sơn, vẫn đang dường như núi lớn dưới trứng gà tràn ngập nguy cơ. Vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc, Lâm Phong thiên địa pháp tướng thượng quang cháo liền kịch liệt chấn động dâng lên, đồng thời xuất hiện rầm rạp vết sách, phảng phất nhất phương to lớn thế giới lực lượng chấn áp xuống tới. Xung quanh vô cùng nguyên khí cùng nhau diệt vong, ngay cả hư không đều ở đây sụp xuống. Lâm Phong lúc này trực diện tiên sơn mang đến áp lực, thần sắc cũng hơi ngưng trọng, từ từ gật đầu. Đã có thể địch nổi ta ngày trước nguyên anh trung kỳ lúc khống chế Ngọc Kinh Sơn va chạm lực lượng. Lúc này khống chế phương trưởng tiên sơn Lương Bàn phân thân là nguyên thần tu vi. Từ đó có thể biết, phương trưởng tiên sơn chí ít tại thuần túy lực lượng thượng phải kém sắc Ngọc Kinh Sơn không ít. Nhưng liên tưởng đến Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trưởng Ba Sơn tụ tập đầy đủ, toàn bộ doanh hải long trời lở đất, như vậy kinh khủng thiên địa cự lực, đã có thể không phải là đơn thuần Phương Trưởng Tiên Sơn có thể bằng được. Thái Hoàng tại lịch đại nhân hoàng trong đều cũng có số người nổi bật. Năm xưa đối mặt toàn bộ doanh hải bạo động, cũng không khỏi không cẩn thận. Nghe được yêu giới phát động hai giới chiến tranh tin tức sau, bị ép rút lui doanh hải, vội vội vàng vàng dưới còn bởi vậy bị thương. Thăm dò ra Phương Trưởng Tiên Sơn đại khái lực lượng, Lâm Phong liền không hề cứng rắn đỉnh, trực tiếp bóp nát ngực mình quả thứ hai tạo hóa thần quang kết tinh. Hắc bạch hai sắc thần quang xuất hiện lần nữa, dung chuyển tứ phương. Ngay cả đỉnh đầu khổng lồ Phương Trưởng Tiên Sơn đều chấn động một cái. Lâm Phong phóng xuất tạo hóa thần quang, phảng phất liên tiếp thiên địa, nhấc lên thương không thần kiều, đem kia dường như đại lục thông thường Phương Trưởng Tiên Sơn đều ngạnh sinh sinh đứng vững, khiến cho không cách nào tiếp tục hạ lạc. Lâm Phong thiên địa pháp tướng lập tức đó là một chiêu pháp thuật nát bấy càn khôn, đánh cho trước người kim quang tụ trào hư không đều chôn vùi, hóa thành đổ không thôi, hỗn loạn chịu không nổi địa thủy hỏa phong. Phá trừ Phương Trưởng Tiên Sơn đối hư không phong tỏa, Lâm Phong theo sát mà liền chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng lúc này, Phương Trưởng Tiên Sơn truyền lên tới lương bàn bình tĩnh thanh âm. Thiên tâm đàn long luyện giới đại tiên thuật. Phương Trưởng Tiên Sơn phía trên tụ tập xoay quanh long ảnh giao thoa ngang dọc, cùng nhau thét dài, quấy tứ phương thiên địa. Có thể dùng Phương Trưởng Tiên Sơn tăng thêm kinh khủng. Nguyên bản tụ tập long ảnh bay ra ra, lại tụ tập thành vòng không ngừng xoay quanh, sinh thành một đảo lại một đảo vòng sáng, đem hư không gắt gao định trụ. Toàn bộ Phương Trưởng Tiên Sơn xung quanh trên vạn dặm hư không đều quay chung quanh lên tầng tầng chói mắt quang hoàn, không ngừng lưu chuyển chớp động, khiến Lâm Phong không cách nào thoát thân. Lâm Phong hai hàng lông mày một hiên, sau đó chỉ thấy đỉnh đầu Phương Trưởng Tiên Sơn tiếp tục xuống phía dưới trấn áp, mà bản thân hắc bạch hai sắc thần quang dần dần loãng. Cái này dù sao không phải là bản thể hắn thúc dục tạo hóa thần quang, mà là kết tinh phát ra, lực lượng có cực hạn, sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Tạo hóa thần quang một khi tiêu thất, Phương Trưởng Tiên Sơn liền tất nhiên sẽ lần nữa trấn áp xuống tới. Lâm Phong tuy rằng còn có một miếng tạo hóa thần quang kết tinh, nhưng vào lúc này, một cái phong phú thanh âm đột nhiên tại không gian trong vang lên. Huyền môn chi chủ còn là ở tại chỗ này làm khách à, mặc dù là khách không mời mà đến. Đầu đội tử kim quan, mặt hoa phục Chu Hồng Vũ phá vỡ hư không, cũng xuất hiện ở Phương Trưởng Tiên Sơn phía dưới. Tại Lâm Phong càng xuống phía dưới vị trí, ngẩng đầu nhìn mặt trên Lâm Phong, lại tràn đầy bao quát ý tứ hàm xúc. Chu Hồng Vũ trên người giấu riêng chút nào khí tức, nhưng ẩn hàm một loại hoàn toàn không thua gì với Phương Trưởng Tiên Sơn cảm giác sợ hãi. Hắn lặng lặng nói, mặc dù chỉ là một phân thân, nhưng có các hạ tới chứng kiến ta Đại Chu thu được Ba Sơn, điều khiển doanh hải, cũng là nhất kiện chuyện đẹp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0725. Ngươi bố cục, ta phá cuộc. Lúc này đây doanh hải Ba Sơn xuất thế, rất nhiều người đều xoa tay. Mọi người đều là hướng về phía điều khiển toàn bộ doanh hải mà đến. Dù sao đây là một cái quá mức khổng lồ bảo khố, có thể để cho tất cả mọi người trở nên tâm động đỏ mắt. Đáng tiếc, bao quát Lâm Phong ở bên trong tất cả mọi người trước cũng bị vào đầu tưới một chậu nước lạnh. Ba Sơn chưa lần nữa hiện thế. Trong đó một tòa Phương Trưởng Tiên Sơn cũng đã rơi vào Đại Chu Hoàng Triều điều khiển trong. Đối với Đại Chu Hoàng Triều mà nói, Phương Trưởng Tiên Sơn đắc thủ không chỉ là Ba Sơn được thứ nhất vấn đề, mà là đang kế tiếp Bồng Lai, Doanh Châu hai Sơn lần nữa hiện thế. Quần hùng tranh đoạt lúc, Đại Chu cũng có thể chiếm vượt lên đầu địa vị. Đem thị giác mở rộng đến toàn bộ doanh hải chi tranh, Đại Chu cũng so thế lực khác vượt lên đầu nhiều lắm. Lâm Phong tại biết kia miếng mở ra bạch quang đi thông doanh hải phù lục, Quý Thủy Đạo Tôn là từ Đại Chu Hoàng Triều chỗ đó được lúc tới thời gian. Trong lòng liền dâng lên không rõ dự cảm. Doanh Hải tuy rằng không bằng hư không chiến trường như vậy không gian hỗn loạn khó dò. Thế nhưng nghĩ muốn lấy phù lục không cầu nối tiếp dẫn. Đem người trực tiếp từ Thần Châu Hảo Thổ đưa Doanh Hải nội bộ. Như vậy thủ đoạn. Không chỉ là tu vi thăng chức có thể làm được. Còn phải đối Doanh Hải có khắc sâu dày. Thậm chí là trình độ nhất định điều khiển mới được. Đại Chu Hoàng Triều tuy rằng gần thủy lâu đài. Lại có năm xưa Thái Hoàng đánh hạ làm nền. Đối Đông Hải cùng Doanh Hải thăm dò so những người khác càng sâu vào. Có thể như đơn thuần như vậy. Chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chế tạo ra kia bạch quang phù lục. Nhất là. Tuy rằng phù lục chỉ cung ứng cho sẵn sàng góp sức Đại Chu Nguyên Thần Cường giả. Nhưng là nói rõ phù lục cũng không phải là duy nhất, mà là có thể lượng sản. Cho nên Lâm Phong theo Bạch Quang vào Doanh Hải. Kỳ thực chính là vì nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán. Tuy rằng hắn tự đáy lòng hy vọng bản thân đã đoán sai. Bất quá đáng tiếc quả nhiên là tốt không linh hoàng linh. Chính như Lâm Phong suy đoán như vậy, Đại Chu Hoàng Triều đã thu được ba sơn một trong phương trưởng tiên sơn. Điều này cũng làm cho thảo nào Đại Chu Hoàng Triều lần này Doanh Hải Ba Sơn xuất thế vấn đề thượng như vậy có sức mạnh. Mà đối với Lâm Phong mà nói, đối phương thế cuộc đã thành, mình thì phải nghĩ biện pháp phá cuộc. Không có khả năng đem Doanh Hải chắp tay tương nhượng. Trước phải phương trưởng tiên sơn. Đại Chu Hoàng Triều cố nhiên là chiếm cứ thật lớn ưu thế. Nhưng đó là tại những người khác không biết chuyện dưới tình huống. Đợi được bồng lai. Doanh Châu Hai Sơn cũng một lần nữa hiện thế dưới tình huống. Xuất kỳ bất ý. Một lần là xong. Không để cho những người khác phản ứng cơ hội. Lúc này mới có thể tác dụng tối đại hóa. Nhưng bây giờ tin tức sớm tiết ra ngoài, lại sẽ có thể dùng phương trưởng tiên sơn biến thành một thanh kiếm hai lưới. Tại khiến Đại Chu chiếm trước tiên cơ đồng thời. Cũng để cho bọn họ biến thành chúng chú mục. Dẫn phát thế lực khác cộng đồng quan tâm. Lâm Phong tự nhiên sẽ không theo lương bản. Chu Hồng Vũ đây đối với quân thần khách khí. Từ Doanh Hải đi ra trước tiên. Liền đem tin tức truyền đi mọi người đều biết. Hắn biết Đại Chu Hoàng Triều đối với tin tức tiết lộ sau tình huống. Khẳng định cũng làm dự án. Không đến mức trở tay không kịp. Nhưng mặc kệ Đại Chu làm sao ứng đối. Tin tức tiết ra ngoài khẳng định so Thủy Trung bảo mật muốn không xong nhiều lắm. Dù sao phương trưởng tiên sơn có thể nói là Đại Chu lần này Doanh Hải chi tranh lớn nhất một lá bài tẩy. Hiện tại sớm để lộ nội tình còn là Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ nữa chấn định, lúc này cũng tất nhiên đau chứng không ngớt. Tin tức thả ra ngoài sau, Lâm Phong còn lại là bắt đầu phỏng đoán kia ám kim sắc thiên tâm phương trưởng Huyền Quang. Đây là hắn lợi dụng phá giới thạch bỏ chạy trước. Chư thiên giới chứng cộng thêm chư thiên tiểu thế giới hai pháp hợp nhất. Mượn gió bẻ măng mò được một điểm huyền quang. Mặc dù chỉ là chút ít, nhưng lực lượng mạnh mẽ phi thường. Lâm Phong hiện tại nguyên anh hậu kỳ thiết thủ phân thân chấn áp dâng lên đều có chút áp lực. Bất quá cái này thu hoạch khiến Lâm Phong cảm thấy thỏa mãn, hắn nhìn kia ám kim sắc hào quang. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, một ít nghĩ cách dần dần do mơ hồ trở nên rõ ràng. Ngoại trừ Đại Chu Hoàng Triều cùng phương trưởng tiên sơn vấn đề bên ngoài. Còn có những vật khác gây nên Lâm Phong quan tâm. Đó chính là hắn lần này tùy thân mang đến thiên thần Kim Châu. Thứ này lại đang Doanh Hải trong đột nhiên thành lập phản ứng. Có chút ngoài Lâm Phong ngoài ý liệu. Thiên thần Kim Châu trong tử sắc ánh sáng. Kỳ thực cũng không phải là thiên thần Kim Châu trước kia tất cả. Mà là ban đầu ở Vân Lâm giới trong. Quần hùng tranh đoạt tân sinh Đốc Minh Hoa. Đốc Minh Hoa chia ra làm ba. Thiên Mị Đại Thánh, Kim Bằng Đại Thánh cùng Đại Chu Hoàng Triều cắt được thứ nhất. Nhưng lúc đó mọi người tại đây, ai cũng không có chú ý tới. Ngoại trừ kể trên tam gia bên ngoài, Lâm Phong trên người thiên thần Kim Châu cũng thành lập một tia biến hóa rất nhỏ. Nhìn một cái tựa hồ không có gì rõ ràng khác biệt. Nhưng tỉ mỉ quan sát chỉ biết phát hiện, Bảo Châu nội bộ kim sắc trong sương mù mơ hồ có tử sắc lưu quang chợt lóe lên. Sau đó Lâm Phong tỉ mỉ đã từng tỉ mỉ thăm dò qua Thiên Thần Kim Châu cùng ẩn giấu trong đó một màn kia nhàn nhạt tử quang. Nhưng không có thu hoạch gì. Nghĩ không ra mới vừa rồi tại Doanh Hải Trong lại phát sinh dị biến. Bảo Châu có hai lần tử quang mãnh liệt. Trong đó lần thứ hai chính là tại Phương Trưởng Tiên Sơn xuất hiện thời điểm. Mà lần đầu tiên thì phảng phất là vô duyên vô cớ sáng lên chói mắt tử quang. Lúc đó Lâm Phong phủ cận không có chút nào gì thường. Lâm Phong khi đó đang cùng Tung Chỉ dẫn Phương Trưởng Tiên Sơn độn quang, cho nên không có lưu lại. Nhưng hắn lại biết sự tình không đơn giản như vậy. Lần đầu tiên tử quang sáng lên, bản thân phủ cận rất có thể tồn tại một khác tòa tiên sơn. Không phải là Bồng Lai, chính là Doanh Châu. Chỉ bất quá tiên sơn xuất thí thời cơ chưa tới. Bất kể là Bồng Lai còn là Doanh Châu, đều giấu ở Doanh Hải trọng trọng trong ảo cảnh. Đừng nói là thiết thủ phân thân, coi như là Lâm Phong bản tôn tới đây, cũng chưa chắc có thể tùy tiện tìm được. Đáng giá Lâm Phong chú ý là Thiên Thần Kim Châu lần đầu tiên tử quang lóng lánh, so lần thứ hai gặp phải Phương Trưởng Tiên Sơn lúc càng thêm chói mắt. Hơn nữa chói mắt nhiều lắm. Điều này nói rõ Thiên Thần Kim Châu đối kia tòa ẩn giấu Tiên Sơn cảm ứng, so với Phương Trưởng Tiên Sơn mạnh hơn liệt rất nhiều. Lâm Phong trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ bảo này xuất từ Doanh Hải, càng cùng Bồng Lai, Doanh Châu hai trong núi một tòa có quan hệ. Đối Phương Trưởng Tiên Sơn cảm ứng, rất có thể cũng không phải là Thiên Thần Kim Châu cùng với có trực tiếp quan hệ, mà là nguyên với Doanh Hải Ba Sơn đây đó. Trong lúc đó tuy rằng, nhưng là tồn tại nội tại bí ẩn liên hệ. Đúng lúc này, Thiên Thần Kim Châu đột nhiên lại thành lập biến hóa, từ sắc ánh sáng lần nữa chớp động. Tuy rằng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng hiển nhiên cũng bị vật gì đó kích thích. Không khỏi khiến Lâm Phong càng thêm kỳ quái. Ta lúc này là ở Đông Hải Thượng A, tại sao lại có động tĩnh? Tuy rằng tâm lý kỳ quái, nhưng Lâm Phong không có làm lỡ thời gian. Lúc này tế khởi Thiên Thần Kim Châu, bản thân bóp đồng pháp quyết, bao quanh tử khí đem Thiên Thần Kim Châu nâng lên. Bảo Châu trên không trung nhẹ nhàng lay động, một đạo nhàn nhạt quang huy chỉ hướng phương xa. Cách Doanh Hải trọng trọng ảo cảnh tại Đông Hải Trong, Thiên Thần Kim Châu trái lại có thể là Lâm Phong chỉ rõ phương hướng rồi. Lâm Phong hướng phía phương xa nhìn thoáng qua, thu hồi Thiên Thần Kim Châu, hướng về cách hướng kia phi độn đi qua. Một bên phi độn, Lâm Phong một bên phân rõ phương vị. Ở đây tựa hồ là Đông Hải Bắc Bộ khu vực. Trái lại cự ly La Phù Tiên Đảo không xa. Cách Thần Châu Hảo Thổ cùng Doanh Hải Trong lúc đó chính thức giới vực thông đạo. Cùng với Thiên Hoang Rồng Lục cùng Thần Châu Hảo Thổ giữa giới vực thông đạo đều rất gần. Đang nghĩ ngợi, Lâm Phong liền cảm thấy phương Tây mơ hồ có cực kỳ cường đại pháp lực ba đồng chấn động. Tỉ mỉ nhận, đã có nhân tộc tu sĩ pháp lực, cũng có yêu tộc đại năng yêu lực. Song phương mơ hồ rằng co, hàm mà không lộ. Cách xa nhau khá xa, thiết thủ phân thân lại chưa nguyên thần. Đó là Lâm Phong cũng nhìn không ra song phương sâu cạn, chỉ có thể mơ hồ phát hiện nó chỗ. Mà chính là như vậy một chú ý, Lâm Phong lập tức liền cảm thấy rằng co song phương lực chú ý cùng nhau hướng hắn bên này lộn lại. Lâm Phong hơi nhíu mày, thu hồi tự thân thần thức, thầm nghĩ. Trong lúc mơ hồ, phảng phất hai phe hoàn chỉnh thế giới tại rằng co, đều là quảng đại như thiên. Như vậy cảnh giới, sợ là nguyên thần hoặc là bất diệt yêu hồn tam trọng cường giả. Nhân tộc tu sĩ nguyên thần phản hư, yêu tộc đại thánh tu thành nguyên thủy chân linh, cũng bắt đầu bước trên tự thành thiên địa con đường. Thế nhưng cũng chỉ là khởi đầu, cự ly chân chính tự thành thiên địa còn rất dài một đoạn đường phải đi. Giống bây giờ rằng co song phương bày ra to lớn đạo pháp ý cảnh, chỉ nhân tộc nguyên thần tam trọng hợp đạo cảnh giới, hay hoặc là yêu tộc bất diệt yêu hồn tam trọng tế luyện tinh hồn cảnh giới, khả năng có. Cảm thụ được Lâm Phong thần thức thu hồi, bên kia một người một yêu hai đại cường giả càng làm lực chú ý một lần nữa thả lại trên người đối phương. Trong đó nhất phương rất có thể là La Phù Đạo Tôn, xem bộ dáng là đem một cái tế luyện tinh hồn cảnh giới yêu tộc đại thánh ngăn ở giới vực thông đạo nơi đó. Lâm Phong lắc đầu, không để ý tới nữa, ra tốc hướng mình mục đích nơi phi độn đi. Rất nhanh liền đến địa phương, cũng Đông Hải thượng một tòa hoang vu người ở tiểu đảo. Lâm Phong ánh mắt đảo qua, một cái lục y thiếu niên liền đập vào mi mắt, chính khoanh chân ngồi ở trong một rừng cây, lặng lặng đả tỏa điều tức. Thiếu niên tối đa bất quá 15,6 tuổi đại niên kỷ, bất quá vóc người rất cao. Mặc dù là ngồi dưới đất, nhưng Lâm Phong lại có thể nhìn ra hắn thân cao sợ rằng muốn tiếp cận 1m9. Bất quá thân thể tỷ lệ cân xứng, thoạt nhìn phi thường phối hợp, không giống gầy cây gầy trúc, cũng không có vẻ rất khỏe mạnh. Cảnh này khiến hắn hơi lộ ra thanh tú ngũ quan, phối hợp như vậy cao to dáng người cũng không nghĩ không được tự nhiên. Bất quá, xem dáng dấp mới chỉ là luyện khí kỳ tu vi, tu luyện thời gian mặc dù cũng không dài, nhưng tổng mà nói, thiên phú không tính là nổi tiếng, chỉ có thể nói trung đẳng lệch thượng. Trái lại Lâm Phong thần thức đảo qua thân thể hắn, phát hiện trong cơ thể hắn dĩ nhiên mơ hồ có nào đó đan dược dược lực chiếm giữ. Dược lực này rất kỳ lạ, tuy rằng bị thiếu niên này hấp thu, thế nhưng cũng không có triệt để hóa giải mở, mà là bị người lấy thuật pháp chi lực cầm cố ở. Thi thuật giả tu vi chí ít đều là kim đan kỳ, hiển nhiên không biết là thiếu niên này bản thân làm. Dựa theo Lâm Phong suy đoán, rất có thể là thiếu niên lầm ăn xong đan dược, sau đó có người lấy độc môn pháp thuật đem dược lực tạm thời cầm cố ở. Chỉ là lại không có cách nào có ở đây không thương thiếu niên bản thân dưới tình huống đem dược lực một lần nữa để luyện ra. Chỉ có thể tạm thời trước như vậy chấp nhận đến. Bởi vậy có thể thấy được, sẽ thi thuật giả trạch tâm nhân hậu, sẽ hắn cùng với cái này lục y thiếu niên quan hệ không tệ, cho nên mới không muốn thương tổn hắn. Đồng thời, đan dược rất chân quý, thi thuật giả không cam lòng khiến lục y thiếu niên cứ như vậy đem đan dược ăn xong. Bất quá, càng làm cho Lâm Phong lưu ý là, lệnh thiên thần Kim Châu lên phản ứng người. Đúng là trước mắt cái này mới chỉ có luyện khí tu vi lục y thiếu niên. Thú vị, trước không nói U Hoàng Thiên Hải ngã xuống đều đã hơn 4.000 năm. Chỉ là thiên thần Kim Châu tồn tại thời gian cũng đã ngàn vạn năm. Trước mắt tên tiểu tử này, thoạt nhìn mới bất quá mười mấy tuổi đại. Lâm Phong tấm tắc lấy làm kỳ. Giữa bọn họ thế nào nhấc lên liên hệ. Hắn rơi xuống trên đảo, đi tới lục y thiếu niên trước người, tinh tế quan sát, lấy song phương thật lớn tu vi chênh lịch. Lâm Phong chỉ cần nguyện ý, tính là đứng ở nơi này thiếu niên trước mắt, đối phương cũng không phát hiện được hắn. Lâm Phong quan sát một lát sau, lấy ra thiên thần Kim Châu, chỉ thấy bảo châu nổi lóe ra tử quang, trước đó chưa từng có sáng sủa. Bộ dáng kia dĩ nhiên phảng phất U Đốc Minh Hoa hiện thế thông thường. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0726. Càng nhiều phát hiện, Lâm Phong hiếu kỳ quan sát đến trước mắt cái này mặt lục y cao to thiếu niên. Chỉ là nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì gì thường tới. Chân thật niên kỷ cùng vẻ ngoài nhất trí. 15 tuổi đến 16 tuổi trong lúc đó, tu hành đạo pháp thời gian khoảng chừng tại 7 năm tả hữu. Đạo pháp tu vi luyện khí 10 tầng, gần đột phá đến luyện khí 11 tầng cảnh giới. Tu hành đạo pháp thường thường không có gì lạ, thậm chí không được hoàn chỉnh hệ thống, hẳn là chỉ là rất phổ thông điển tịch phương pháp, có chút luyện khí tiểu bí quyết ngược tương đối thực dụng. Nhưng cùng lục y thiếu niên tự thân sở học đạo pháp không ở một cái con đường thượng, chắc là thêm vào được người khác chỉ điểm giáo dục, sau đó tự mình tìm tòi đi ra. Bình thường hưởng thụ được tu luyện tài nguyên vậy cũng không nhiều lắm. Tổng hợp lại đến xem, bình thường nhất bất quá một giới đê giai thiếu niên tán tu, thiên phú trong thượng, cảnh ngộ khốn đốn. Nếu như không đụng được cái gì đại cơ duyên mà nói, kết đan hy vọng thấp nhất. Hết thảy đều là bình thường không có gì lạ. Nhưng càng như vậy, đối chiếu thiên thần Kim Châu biến hóa, thì càng có vẻ dị. Cho nên Lâm Phong quan sát càng lâu, trong lòng nghi hoặc cũng càng nhiều. Tựa hồ có một loại phi thường không phối hợp cảm giác. Lâm Phong hơi nhíu mày, tỉ mỉ đánh giá Lục Y thiếu niên, lại không có thu hoạch gì. Lúc này, Lục Y thiếu niên cũng kết thúc bản thân đà tỏa điều tức, mở mắt ra, lập tức lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy Lâm Phong đang lặng lặng đứng ở hắn trước người nhìn hắn. Thiếu niên nhìn không thấu trước mắt Lâm Phong tu vi, lấy lại bình tĩnh sau, đem tư thế phóng thấp, đứng dậy trước hướng về Lâm Phong thi lễ một cái. Sau đó mới mở miệng hỏi, vị này, tiền bối, không biết có gì chỉ giáo. Lâm Phong trên dưới xem hắn, sau đó hời hợt nói, bản tọa mới tới Đông Hải, đối với nơi này không quá quen thuộc. Thấy ngươi ở đây, vốn muốn hỏi hỏi ngươi đường xá. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi tình huống tựa hồ cũng không tốt. Lục Y thiếu niên lúc này đã trấn tĩnh lại. Lâm Phong không có cho hắn bất kỳ áp lực. Hắn thần hồn ý niệm đều có thể vận chuyển bình thường tự hỏi. Lúc này phi thường trầm mồm đáp. Tiền bối, nơi này là Đông Hải Bắc Bộ hải vực, hướng nam đi là đi trước xoanh hải giới vực thông đạo. Hướng đông đi là Đông Hải cùng yêu tộc thế giới thiên hoang rộng lục liên thông giới vực thông đạo. Hướng bắc đi còn lại là La Phù tiên đảo. Hắn hơi hơi dừng một chút sau, nói tiếp. Bất quá, có đại lượng yêu tộc xông vào ta thần châu hảo thổ. Hiện tại thế hệ này hải vực cuộc diện rất hỗn loạn. Bầy yêu hoành hành. Phương bắc đi hướng La Phù tiên đảo phương hướng tức thì bị yêu tộc làm ngăn trở. Lâm Phong nhiều hứng thú hỏi. La Phù đạo tôn đây. Lục Y thiếu niên đáp. La Phù đạo tôn lão nhân ra ông ta tại đi thông thiên hoang rộng lục giới vực thông đạo chỗ đó. Cùng yêu tộc một vị đại thánh rằng co. Đạo tôn ngồi xuống La Phù tiên đảo các vị các tiền bối. Thì tại trên biển cùng sông tới yêu tộc chém giết. Hiện tại cuộc diện còn rất hỗn loạn. Nhưng nghĩ đến theo thời gian chuyển rời. Sẽ đem cái này yêu tộc khu trục bắt giết. Thấy Lâm Phong bình tĩnh nhìn hắn, Lục Y thiếu niên hơi vừa tỉnh. Hành lễ nói, vãn bối La Nghiêu là cùng đồng bạn thất lạc, lưu lạc đến tận đây. Lâm Phong nhàn nhạt nói, trước ngươi tựa hồ phục dụng một quả đan dược, nhưng dược lực rồi lại bị người phong cấm. La Nghiêu sắc mặt hơi đổi một chút, trầm mặt một lát sau đáp, tiền bối nếu đã xem thấu, vãn bối không dám giấu riêng, nhưng những chuyện khác, thứ cho vãn bối bất tiện nhiều lời, mục tiền bối đối với ta có ăn. Sự tình khác, ta không tốt nói nhiều, xin hãy tiền bối khoan dung, La Nghiêu vô cùng cảm kích. Tuy rằng không biết trước mắt cái này cổ đồng màu da, thanh niên áo tím dáng dấp tiền bối rốt cuộc là tu vi thế nào. Nhưng La Nghiêu không có lời nói dối lừa dối. Hắn tuy rằng tu vi thấp, nhưng là biết nếu như đối phương tu vi rất cao mà nói. Tự lời nói dối, nỗi lòng sản sinh ba động. Là sẽ bị Lâm Phong xem thấu. Như vậy thứ nhất trái lại đắc tội Lâm Phong. Chẳng bằng ăn ngay nói thật. Nói rõ bản thân có nỗi khổ. Gửi hy vọng vào Lâm Phong có thể lý giải. Dĩ nhiên. Nếu như Lâm Phong là thủ đoạn độc ác. Coi mạng người như cỏ rác chủ nhân. Tự nhiên có là biện pháp từ trong miệng hắn móc ra lời nói thật. Nhất không tốt còn có sư hồn đây. Vậy thì không phải là La Nghiêu có thể khống chế chuyện, chỉ có thể tự nhận không may. Hắn không muốn nói, Lâm Phong ngược lại cũng không quan tâm, không nhanh không chậm nói. Ngươi không muốn nói. Bản tỏa cũng không cưỡng cầu. Nhưng ngươi cần mang bản tỏa đi gặp kia luyện chế hư thực cửu chuyển kim đan người. Mới vừa nghe ngươi nói. Hắn họ Mục. Đúng không? La Nghiêu ngẩn ngơ, hít vào một hơi sau khi mới nói tiếp. Nguyên lai tiền bối đã biết. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Chính là hư thực cửu chuyển kim đan, bản tỏa tự nhiên biết. Hắn không có viên thuốc này đan phương. Cũng chưa từng thấy qua loại đan dược này. Bất quá hư thực cửu chuyển kim đan tên cùng dược hiệu cũng biết. Mới vừa rồi dùng tự thân thần thức thăm dò La Nghiêu trong cơ thể bị phong cấm dược lực. Liền đã biết là loại nào đan dược. Hư thực cửu chuyển kim đan. Phối hợp Vân Hải Yên Ba Linh Đan. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn khiến người dùng sinh thành một loại tên là cửu chuyển kim đồng thần thông phương pháp. khám phá vô căn cứ. Có thể phá trong thiên địa đại đa số ảo cảnh ảo giác. Không hỏi cũng biết, luyện đan người luyện chế đan dược này là hướng về phía Doanh Hải đi. Lâm Phong sở dĩ hỏi đến. Một mặt là hắn đối La Nghiêu cùng Thiên Thần Kim Châu trong lúc đó quan hệ cảm thấy hứng thú. Về phương diện khác thì là bởi vì hắn mặc dù đối với hư thực cửu chuyển kim đan chưa quen thuộc. Nhưng nghe nói qua, luyện chế Vân Hải Yên Ba Linh Đan liền cần dùng đến Hải Linh Câu cốt cách. Hải Linh Câu bản thân cảnh giới càng cao, Vân Hải Yên Ba Linh Đan dược hiệu lại càng tốt. Tuy rằng vẫn không thể xác định, nhưng này bị Quý Thủy Đạo Tôn đưa người Hải Linh Câu vương, sợ là hơn phân nửa cùng viên thuốc này có quan hệ. La Nghiêu lúc này có chút quấn huyết. Hắn cũng không phải lo lắng Lâm Phong trực tiếp lấy ra hắn tinh huyết thu được hư thực cửu chuyển kim đan dược lực. Nghe Lâm Phong giọng nói, chỉ biết Lâm Phong cũng không có đem linh dược này để ở trong lòng. Nhưng hắn lại không biết Lâm Phong tìm luyện dược Mục Vũ đến tột cùng có chuyện gì. Không biết Lâm Phong sẽ không đối Mục Vũ bất lợi. Mục Vũ đối với hắn có ăn. Hắn không muốn hại Mục Vũ. Lâm Phong cũng không nhiều giải thích. Mỉm cười quan sát La Nghiêu. Nhìn hắn phải như thế nào quyết đoán. Tuy rằng không biết La Nghiêu tâm lý cụ thể nghĩ cách. Nhưng hắn tâm lý ba động Lâm Phong nhưng có thể cảm thụ được. Hơi chút vừa nghĩ. Có thể đại khái minh bạch La Nghiêu đối kia Mục Vũ cực kỳ tôn kính. Mục Vũ đối với hắn cũng có chút thân thiện. Chỉ là đưa hắn trong cơ thể dược lực phong cấm. Chuẩn bị ngày sau nữa lấy vẹn toàn đôi bên phương thức đem dược lực một lần nữa lấy ra. Mà không phải trực tiếp ép tinh huyết hoàn nguyên. Có thể Mục Vũ chính là chỉ điểm La Nghiêu tu đạo phương pháp người. La Nghiêu chỉ là hơi trầm tư một chút, lập tức nói. Vãn bối cũng không biết Mục tiền bối lúc này người ở phương nào. Chỉ cho bị đi trước kia mục đích nơi. Hy vọng Mục tiền bối cũng vẫn đang sẽ tới chỗ đó. Có thể hồi hợp. Nhưng nếu tiền bối cũng muốn đi theo kia thứ cho vãn bối không thể dẫn đường. Lâm Phong nhìn thần sắc thản nhiên, phảng phất chờ đợi thẩm phán cân nhắc quyết định một dạng La Nghiêu, không khỏi nở nụ cười. Có ý tứ tiểu tử kia. Lâm Phong bật cười lắc đầu. Cái này thân hình cao lớn lục y thiếu niên. Tâm cảnh trầm mùn. Ý nghĩ lánh tính rõ ràng. Đối với thế cuộc kỳ thực phân tích rất rõ ràng. Như Lâm Phong không cùng hắn tính toán. Cười trừ. Đây cũng là mà thôi. Như Lâm Phong bị hắn 1-2. 2-3. Không biết tốt xấu. Làm tức giận. Vậy hắn tự nhiên được không được tốt trái cây ăn. Sư hồn dưới. Tính là hắn không muốn nói. Lâm Phong cũng có thể biết tất cả sự. Nhưng dù vậy. Hắn vẫn tuyển chọn thủ vững mình tâm. Tại đối Lâm Phong hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống. Kiên trì không thổ lộ bất cứ tin tức gì. Dù cho loại này kiên trì khả năng không có chút ý nghĩa nào. Khiến hắn không công tặng tính mệnh. Lâm Phong vẫn đang khả năng biết hắn nghĩ muốn bảo thủ bí mật. Nhưng Mục Vũ đối với hắn có ăn, hắn liền tuyệt không sẽ bộ dạng cậy, đem không biết nguy hiểm gây cho Mục Vũ. Đây cũng không phải là không biết biến hóa. Vừa vặn tương phản. Hắn rất sáng suốt. Cái loại này trước đem tin tức nói cho Lâm Phong. Bảo toàn bản thân. Sau đó chậm rãi chủ tính nghĩ cách mới là ngu xuẩn. Tuy rằng không biết Lâm Phong tu vi cụ thể. Nhưng cận liền hiện tại song phương thể hiện đi ra chênh lịch. Cũng đã nói cho La Nghiêu. Tại Lâm Phong trong tay hắn trở mình không tưởng sóng gió gì. Bất kỳ mờ ám cũng chỉ là buồn cười. Thậm chí như vậy mờ ám mới có thể chân chính làm tức giận Lâm Phong. Cho nên La Nghiêu thủy chung giữ được tính táo. Đối Lâm Phong chấp lễ thâm cung. Tuyệt không nói xảo gạt lừa gạt. Ngoại trừ bảo thủ bí mật bên ngoài. Không làm bất kỳ có khả năng làm tức giận Lâm Phong sự tình. Lâm Phong tìm Mục Vũ có chuyện gì. Hắn cũng không nhiều miệng hỏi. Lại không biết đưa ra giao dịch gì bảo chứng một loại sự tình. Hắn và Lâm Phong trong lúc đó chênh lệch quá xa. Những chuyện kia không phải là hắn có khả năng. Tổng thể mà nói, La Nghiêu tuy rằng 2 lần cự tuyệt phối hợp, nhưng trái lại khiến Lâm Phong cao liếc hắn một cái. lý trí, thông minh, nhưng có bản thân điểm mấu chốt, ý chí kiên định, trọng nghĩa, không biết thương xót bản thân. Điều này làm cho Lâm Phong cảm thấy rất có ý tứ, cười nói. Tiểu tử kia, ngươi phải giữ kín. Bản tỏa cũng không tới làm khó ngươi. Chỉ là bản tỏa muốn biết sự tình. Cũng không phải ngươi có thể giấu riêng ở. Nói, Lâm Phong chỉ một ngón tay, một đạo tử khí liền điểm vào La Nghiêu mi tâm. La Nghiêu cả kinh, nhưng rất nhanh phát hiện, Lâm Phong cũng không phải thi triển có chút phương pháp làm hắn mất đi thần trí. Đạo này tử khí pháp lực thẳng vào trong cơ thể hắn. Đi tới kia bị phong cấm hư thực cửu chuyển kim đan dược lực chỗ chỗ. Coi phong cấm như không có gì. Trực tiếp tiến nhập trong đó. Đem một tia dược lực dẫn đi ra. La Nghiêu mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn phát hiện Lâm Phong pháp lực tuy rằng dẫn một tia dược lực. Nhưng hoàn toàn không có phá hư mục vũ lúc trước bày phong cấm. Còn lại đại bộ phận dược lực. Vẫn đang êm đẹp bị giam cấm. Không bị ảnh hưởng chút nào. Cảm giác này. Quả thực giống như là một cái xé xuyên tường thuật người. Dễ dàng tiến nhập một cái hoàn toàn phong bế không có cửa sổ mật thất. Tiếp theo đem trong mật thất đồ vật lấy đi. Sau cùng lại lần nữa xuyên tường đi ra. Đối mật thất cùng trong mật thất những vật khác bất động mảy may. Lâm Phong pháp lực dẫn theo dược lực sau khi ra ngoài, tay phải ngắt cái pháp quyết, nói, dẫn, kia tia dược lực liền tại Lâm Phong tố bản hồi nguyên pháp thuật dưới tác dụng. Hóa thành mũi tên rời cung. Hướng về phương xa bay vụt. Lâm Phong ốm tay áo cuồn cuộn nổi lên trợn mắt hốc mồm La Nghiêu, phi độn đi theo cười nói. Đan dược này nếu như là kia họ một người luyện chế. Vậy hắn hẳn là ngay cái phương hướng này. Nếu như không phải là. Vậy cũng vô phương. Bản tỏa tìm chính là luyện dược người. La Nghiêu hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại cười khổ một tiếng. Tiền bối thủ đoạn thực sự khiến vãn bối mở rộng tầm mắt. Lâm Phong lặng lặng nhìn hắn một cái, thầm nghĩ. Ngươi tên tiểu tử này mới là khiến ta kinh ngạc đây. Mới vừa rồi dẫn lấy thuốc lực. Lâm Phong không chỉ có thần thức tra xét. Tự thân pháp lực cũng tiến nhập La Nghiêu trong cơ thể. Nhất thời có càng nhiều phát hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0727. Không thích hợp với vốn có phán định tiêu chuẩn. Bởi vì dẫn lấy dược lực. Lâm Phong đem tự thân pháp lực cũng dò xét vào La Nghiêu trong cơ thể sau. Nhất thời phát hiện trước khi đơn độc dùng thần thức tra xét. Không thể phát hiện đặc gì chỗ. La Nghiêu hồn phách dĩ nhiên không hoàn toàn tương hợp. Thì dường như một cái lọ trong thỉnh phóng vốn có không thuộc về bên trong đồ vật. Chỉ bất quá cái này một tia không phối hợp cảm giác, phi thường rất nhỏ đến hầu như có thể không đáng kể. Nhưng trên thực tế, mặc kệ La Nghiêu hồn phách như thế nào đi nữa kín kẽ kết hợp với nhau. Hầu như không có bất kỳ cảm bẫy. Có thể trung quy không phải chân tránh một khối. Cái này cùng người bình thường thần hồn cùng thân thể phải không cùng. Cái này sự sai biệt rất nhỏ. Tuyệt đại đa số mọi người không phát hiện được. Bởi vì đơn thuần từ vẻ ngoài đi lên nói. Không có bất cứ vấn đề gì. Đó là nguyên thần cảnh giới cường giả. Không bảo căn vấn đề tỉ mỉ kiểm tra. Cũng sẽ không phát hiện. Vấn đề ở chỗ. Không có cách nào nguyên thần cường giả sẽ nhàn dối không chuyện gì làm. Tới chuyên môn kiểm tra một cách mặc kệ thấy thế nào. Đều bình thường không có gì lạ thiếu niên. Cho dù là nghĩ muốn thu hắn làm đồ. Kiểm tra hắn căn cốt thiên tư. Thần thức quét liếc mắt cũng liền xem xong rồi. Đồng dạng sẽ sơ sẩy cái này rất nhỏ tình huống gì thường. Coi như là Lâm Phong bản thân. Cũng suýt nữa xem trông nhầm. Nếu không phải là bởi vì thiên thần Kim Châu duyên cớ. Sớm đã biết La Nghiêu khác thường thường. Hắn cũng sẽ không như vậy một lần lại một lần không nề kỳ phiền kiểm tra. Bởi vì La Nghiêu hồn phách kết hợp thực sự thật tốt quá. Hầu như đã đạt được không có kẽ hở tình trạng. Cùng người bình thường cực kỳ tiếp cận. Người này thần hồn giản đơn trong suốt. Không giống như là có phức tạp từng trải ký ức người. Chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết bản thân gì trạng. Thú vị, thực sự thú vị. Lâm Phong tấm tắc lấy làm kỳ. chỉ là hắn và Doanh Hải Ba Sơn. Cùng cách này Thiên Thần Kim Châu trong lúc đó, hoặc là Hóa Giải U Đúc Minh Hoa trong lúc đó, lại có liên hệ gì đây? Lâm Phong dùng hệ thống dò xét La Nghiêu, hệ thống nói rõ phi thường ý vị sâu xa, khiến Lâm Phong càng cảm thấy hứng thú hơn. Nên đối tượng không thích hợp với vốn có phán định tiêu chuẩn, mà lại đã bái người khác vi sư, cần giải trừ nguyên sư đồ quan hệ sau, lại vừa trở thành ký chủ đệ tử, cũng tại cắt phán định tiêu chuẩn sau biểu hiện tiềm lực chỉ số. Cái gọi là vốn có phán định tiêu chuẩn, kỳ thực chính là đặc biệt nhằm vào với nhân tộc bốn hạng thiên phú tiềm lực chỉ số tiến hành đo lường tiêu chuẩn. Mà như La Nghiêu tình huống như vậy, Lâm Phong trước đây cũng đã gặp qua. Đó là hắn đo lường thôn thôn cùng Tiểu Lâm đồng thời điểm. Hệ thống dò xét sẽ đem trước khi một mực yên lặng nhận thức nhằm vào nhân tộc phán định tiêu chuẩn cắt là dùng cho dò xét yêu tộc hoặc là dò xét tinh quái hình thức. Lâm Phong khóe miệng câu dẫn ra lướt một cái dáng tươi cười. Như vậy trước mắt tên tiểu tử này, hắn nền tảng là yêu tộc còn là tinh quái chi thuộc. Phi độn một trận, Lâm Phong chỉ thấy dẫn đường tử quang tại một tòa trên đảo nhỏ ngừng lại, tiếp theo hóa thành một chút quang vũ tản mát trên không trung. Lâm Phong mang theo La Nghiêu rơi vào trên đảo, thần thức đảo qua, nhất thời cảm giác được trên đảo có hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ngoài ra còn có mấy người kim đan kỳ tu sĩ cùng mấy người trúc cơ kỳ tu sĩ. Một đường đi trước, đi tới một chỗ trong rừng rậm, dựa vào được tương đối gần, Lâm Phong buông ra tự thân khí tức, tuyên bố mình tới. Người nào? Đối phương trạng thái tinh thần tuy rằng đều tương đối hề hoài, nhưng hiển nhiên nhưng thời khắc cảnh giác. Cho nên Lâm Phong chỉ là vừa để xuống mở khí tức, liền lập tức có người phát hiện. Bất quá đối phương có vẻ vừa sợ vừa giận. Dù sao bị Lâm Phong dựa vào đến khoảng cách gần như vậy, bọn họ mới phát hiện, nếu là Lâm Phong lòng mang ác ý, bọn họ đoàn người đều phải nguy hiểm. Một cái nam tính nguyên anh tu sĩ đầu lĩnh tiểu tâm rực rực ra đón, thận trọng nhìn Lâm Phong. Mấy người kim đan kỳ tu sĩ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ thì cùng tại bọn họ phía sau, tất cả đều vẻ mặt vẻ đề phòng, bao quát cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ ở bên trong. Đoàn người này trên người tất cả đều mang thương, hoặc nhẹ hoặc trọng, hiển nhiên đã trải qua cùng yêu tộc luân phiên áp chiến. Đây cũng chính là Lâm Phong phóng xuất pháp lực khí tức thuộc về nhân tộc. Nếu như yêu tộc yêu lực ba động, đối phương căn bản không chào hỏi, hoặc là lập tức bỏ chạy, hoặc là chính là gì cũng không nói lời nào. Pháp khí pháp thuật đổ ập xuống chăm sóc qua đây. Bất quá bọn họ vẫn đang phi thường cẩn thận. Không biết Lâm Phong là địch là bạn dưới tình huống. Một gã khác nguyên anh kỳ tu sĩ không có lộ diện, mà là lập tức toàn lực ẩn nấp từ thân khí tức, ẩn thân chỗ tối, để phòng bất chắc. Lộ diện người nam này tính nguyên anh kỳ tu sĩ thương thế còn muốn quá nặng một ít, mà giấu đi tên kia nữ tính nguyên anh kỳ tu sĩ, thương thế thì muốn nhẹ rất nhiều. Hiển nhiên là đánh một người trên mặt nổi đỏ sức, một cái khác sức chiến đấu càng mạnh tùy thời mà động. Tuy rằng, mặc kệ nàng thế nào giấu tại Lâm Phong trong thần thức trong đó đều là nhìn một cái không sót gì. Lâm Phong cũng không thèm để ý, ốm tay áo mở ra, liền đem La Nghiêu buông. La Nghiêu thấy đối diện người, trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Hoàn hảo tất cả mọi người không có việc gì. Đối diện đoàn người lấy nam kia tính nguyên anh tu sĩ dẫn đầu, nhìn thấy La Nghiêu, trên mặt cũng đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng ngay sau đó, mấy người kim đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ, vẻ mặt liền hơi thay đổi. Ánh mắt tại Lâm Phong cùng La Nghiêu trong lúc đó qua lại di động. Một người trong đó thiếu nữ, một thân thanh y, đã có một đầu nhạt tóc dài màu vàng kim, chỉ dùng một cái bạc vòng buộc, nhu thuần sợi tóc ở trong gió lay động. Nàng giận La Nghiêu liếc mắt, thanh âm uyển chuyển êm tai như hoàng anh xuất tốc, nhưng giọng nói lại thực tại không khách khí. Đại La, đây là đâu nhà tiền bối, là ngươi mang đến nơi này sao? La Nghiêu lắc đầu, là vị tiền bối này bản thân tìm tới. Thiếu nữ bên cạnh một cái anh tuấn thanh niên hơi nhíu mày, vị tiền bối này chưa nguyên thần, làm sao có thể lăng không tìm tới. La Nghiêu cười khổ không nói. Hắn đến bây giờ cũng đều còn khiếp sợ với Lâm Phong thủ đoạn đây. Ngược không muốn lúc trước những đồng bạn không tin hắn. Chỉ là cái này hắc hoa vác được thực tại oan uổng. Lâm Phong ở một bên nhìn, âm thầm cảm thấy có thú. Hắc Đại La, mặc dù biết thiếu nữ như vậy xưng hô La Nghiêu, hơn phân nửa là bởi vì hắn thân hình cao lớn duyên cớ. Nhưng Lâm Phong còn là cảm thấy có chút gây cười. Cái gọi là Đại La ở vào toàn bộ thời không, vĩnh hằng tự do. Cái danh hiệu này, mà khi thật không là tùy tiện người nào đều có thể dùng. Bất quá nghĩ đến cũng không ai sẽ theo luyện khí kỳ La Nghiêu tích cực. Kim Hy Chấn Đông chớ để nói bậy. Nam kia tính nguyên anh kỳ tu sĩ cao mày nhìn về phía cô gái kia cùng nàng bên cạnh thanh niên. Hai người này đều là đệ tử của hắn. Thiếu nữ tên là Vân Kim Hy. Thanh niên tên là Tào Chấn Đông. Trách cứ qua đệ tử sau khi, hắn hướng về Lâm Phong chắp tay, nói. Tại hạ là La Phù Đạo Tôn thứ hai đệ tử Hoàng Chân Quân Môn Hạ. Họ Mục Danh Vũ. Không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Tìm tới đây chỗ có gì phải làm sao. Nếu là cũng chịu yêu tộc khó khăn. Đại khả cùng bọn ta đồng hành. Đây đó cũng tốt nhiều chiếu ứng. Cùng nhau đi trước La Phù Tiên Đảo. Mục Vũ lúc này tuy rằng thương thế rất nặng. Có vẻ có chút dáng vẻ hào sảng. Nhưng khí chất hào hiệp không kềm chế được. Làm người ta thấy sinh lòng hảo cảm. Lúc này mở miệng nói chuyện. Cũng là tự nhiên hào phóng. Hắn nhìn La Nghiêu liếc mắt, nói. La Nghiêu là tại hạ vãn bối. Tính tình xưa nay còn là rất ổn trọng. Nếu là trong lúc vô ý đắc tội các hạ, xin hãy thông cảm nhiều hơn. Chớ nên trách tội hắn. Lâm Phong bừng tỉnh. Tuy rằng lý giải không lắm kể lại, nhưng hắn trước khi cũng phải quỳ Ngưu Vương giới thiệu qua La Phù Tiên Đảo tình huống. Lúc này La Phù Tiên Đảo, ngoại trừ đảo chủ La Phù Đạo Tôn bản thân công xâm tạo hóa, nguyên thần hợp đảo bên ngoài, đó là bọn họ hạ bốn gã đệ tử. La Phù Đạo Tôn sống được đủ lâu, dù chưa khai sơn lập phái, nhưng thu qua đệ tử khẳng định không ngừng bốn người. Bất quá hoặc là đấu pháp ngã xuống, hoặc là chưa nguyên thần. Số tuổi thọ đi tới phần cuối tự nhiên tử vong. Trước mặt là chỉ còn bốn người. Trong đó đại đệ tử thành tựu nguyên thần hóa thân chi cảnh. Một bàn La Di Động Đạo Tôn không ra mặt thời điểm. Đó là hắn chủ trì La Phù Tiên Đảo đại cục. Cũng tại Đông Hải đời trước biểu hiện La Phù Đạo Tôn hành tẩu. Xử lý sự tình. Nhị đệ tử đó là cái này Mục Vũ Sư Tôn. Nguyên Anh Hậu Kỳ Tu Vi. Tên là Hoàng Minh. Luyện đan tạo nghệ cực cao. Là Đông Hải Nguyên Thần dưới luyện đan đệ nhất nhân. Đó là chút thành tựu Nguyên Thần Tu Sĩ. Tại luyện đan một đạo thượng cũng không như hắn. Mục Vũ mặc dù là Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Vi. Nhưng sư thừa Hoàng Minh, thảo nào có thể luyện chế hư thực cửu chuyển kim đan. Lâm Phong cũng không cầm cố La Nghiêu tự do, mặt hắn trở lại Mục Vũ bên cạnh. Vân Kim Hy nhìn La Nghiêu. Ngươi không sao chứ? La Nghiêu đáp. Không có việc gì, vị tiền bối kia không có làm khó ta. Tào Chấn Đông hừ nhẹ một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không khó khăn cho ngươi. Cố kỵ Lâm Phong cùng Mục Vũ ở đây. Hắn thấp giọng, nhưng ngụ ý, hiển nhiên còn là cho rằng La Nghiêu cho Lâm Phong dẫn đường. Vân Kim Hy nói, Chấn Đông sư huynh, vị tiền bối kia thế nhưng Nguyên Anh kỳ cường giả. Tuy rằng không dễ phán đoán thực lực, nhưng là không phải là Đại La có thể chống cự. Ngươi cũng đừng làm khó hắn. Mặc dù là đang vì La Nghiêu biện giải, nhưng nàng hiển nhiên cũng tán thành Tào Chấn Đông phán đoán. Những người khác bao quát vài tên kim đan kỳ tu sĩ, nghe vậy cũng đều từ từ gật đầu. La Nghiêu môi giật giật, không có phát ra âm thanh. Lâm Phong đối với mấy tiểu tử kia xì xào bàn tán không có để ý, mà là nhìn về phía Mục Vũ, mở miệng hỏi. Bản tọa tới đây, chỉ là vì hỏi một việc. Ngoại trừ tư thực cửu chuyển kim đan bên ngoài, ngươi là không còn luyện chế Vân Hải Yên Ba Linh Đan. Mục Vũ trầm ngâm không nói gì. Lâm Phong mang theo La Nghiêu qua đây. khẳng định phát hiện La Nghiêu trong cơ thể dược lực, phân biệt ra là hư thực cửu chuyển kim đan, cũng không tính quá thần kỳ. Biết hư thực cửu chuyển kim đan, liền khẳng định biết đan dược này là cùng Vân Hải Yên Ba Linh Đan nguyên bộ sử dụng. Nhưng Lâm Phong hỏi hắn Vân Hải Yên Ba Linh Đan mục đích cũng rất đáng giá châm trước. Mục Vũ thân là Hoàng Minh đệ tử, tự nhiên biết mình sư phụ tha thiết ước mơ nghĩ muốn thành tựu nguyên thần chi cảnh, lại chậm chạp không thể được. Lần này Doanh Hải Ba Sơn xuất thế, Hoàng Minh ký thác rất lớn hy vọng. Hắn đương nhiên không trông cậy vào có thể đoạt được Ba Sơn, nhưng hy vọng có thể từ trên núi đạt được chút trong ngày thường tìm không được chân quý dược vật, từ Doanh Hải trong thu một ít bảo vật, do đó nâng cao một bước. Mục Vũ trong lúc đang suy tư, có người đột nhiên cách dùng lực truyền âm nói với hắn đạo: không cần nói cho người này, chuyện liên quan đến Hầu gia cùng sư phụ ngươi đại kế, đừng tiết lộ bí mật cho không quan hệ người. Người nói chuyện đúng là vẫn ẩn núp với phụ cận cái kia tên là Lộc Ninh nữ tính Nguyên Anh tu sĩ. Nàng thanh âm tại trong rừng rậm vang lên: thử hỏi các hạ là ai? Một bên hướng Lâm Phong đặt câu hỏi, một bên tiếp tục truyền âm cho Mục Vũ đám người. Người này đến cùng là người hay là yêu cũng còn không cách nào xác định đây. Ta cảm giác được trên người hắn có xa la thiết thổ khí tức. Lời này vừa nói ra, ngay cả Mục Vũ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mọi người cùng nhau nhìn Lâm Phong, vẻ mặt giữa nhất thời càng thêm đề phòng. Bọn họ trước khi mới cùng yêu tộc huyết chiến nhiều chàng, La Phù Tiên Đạo tới gần Đông Hải liên tiếp thiên hoang rồng lục thông đạo, trong ngày thường cũng cùng yêu tộc có nhiều tranh chấp xung đột, nợ máu rất nhiều. Hai tộc trong lúc đó quan hệ so với địa phương khác tu sĩ muốn càng thêm bén nhọn. Mục Vũ hỏi: Lục đạo hữu, ngươi xác định? Lục Ninh thanh âm truyền đến: hơn trăm năm trước ta đã từng đã đến Đại Lôi Mơ Tử, ra mắt từ trong bụi cây kia xa la thiết thụ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0728. Cầm yêu lấy đan. Lâm Phong không có lấy ra giữa bọn họ pháp lực truyền âm. Tuy rằng không biết Mục Vũ, Lục Ninh đám người ở giao lưu chút gì, nhưng đối phương đề phòng tâm lý quá nặng, hắn là có thể cảm thụ được. Lâm Phong có chút buồn cười ngẩng đầu nhìn bốn phía rừng rậm, liền phát hiện xung quanh một mảnh không gian. Lúc này từ lâu liền vặn vẹo không giống mà nói, phảng phất bị nào đó trận thế bao phủ, sát khí bốn phía, ngược có vài phần thiết huyết chiến trường cảm giác. Xem tới đây chính là Lục Ninh cậy vào. Nàng tuy rằng có thể nhìn ra Lâm Phong thiết thủ phân thân là Nguyên Anh kỳ tu vi, nhưng nhìn không ra thực lực cụ thể sâu cạn, thế cho nên dĩ nhiên đồng sát niệm. Lâm Phong lắc đầu, tay phải duỗi một cái trực tiếp xuyên qua không gian cách trở, hướng về Lục Ninh chộp tới. Lục Ninh cả kinh. Nàng lấy bí pháp thần thông xây dựng thiết huyết sát trận, có thể đem tự thân ẩn vào trong trận, đối thủ bình thường khó có thể phá trận, chớ nói chi là nhìn thấu nàng đi giấu. Nhưng Lâm Phong hoàn toàn không thấy nàng trận pháp, trực tiếp hướng về phía bản thân nàng bắt qua đây. Trọng trọng trận pháp biến hóa bị Lâm Phong phất tay giữa xóa đi, Lục Ninh cũng trực tiếp bị hắn bắt. Mục Vũ bọn người là thần sắc đại biến. Ngay vừa mới trong nháy mắt đó, Lâm Phong mới chợt lộ cao chót vót. Kia tính áp đảo lực lượng khiến bọn họ phảng phất đối mặt nguyên thần cường giả. Mục Vũ dám khẳng định, sư phụ hắn Hoàng Minh cũng không có mạnh mẽ như vậy pháp lực thần thông. Trong lúc bất chợt biến hóa khiến bọn họ không biết làm sao, trong lòng càng là lo sợ bất an. Tào Chấn Đông có chút tức giận nhìn về phía La Nghiêu. Ngươi làm chuyện tốt. La Nghiêu nhìn Lâm Phong, trầm mặt không nói. Mục Vũ thì trầm giọng nói, vị này, tiền bối, xin hãy thủ hạ lưu tình. Lục đạo hữu tuy rằng lưu lộ sát ý, nhưng đó là bởi vì hoài nghi ngài cùng yêu tộc có quan hệ. Chúng ta vừa cùng yêu tộc đánh giết, như chim sợ cành cong, đắc tội chỗ mạo phạm, còn xin ngài thứ lỗi. Lâm Phong mới vừa ra tay, là thật nhân tộc tu sĩ pháp lực, trái lại khiến Mục Vũ đám người đi lòng nghi ngờ. Nhưng bọn họ lúc này đều không ngừng kêu khổ, tuy rằng xác định Lâm Phong không phải là yêu tộc, nhưng đem Lâm Phong đắc tội. Lâm Phong không nói gì, trái lại cười quay đầu nhìn về phía phương xa thiên không. Thì ra là thế, tư thực cửu chuyển kim đan nguyên vật liệu trong có đúng hay không liên lụy đến long tộc. Cái này yêu tộc là chuyên môn truy sát các ngươi, cũng không phải trong lúc vô ý chặn giết. Mục Vũ đám người cả kinh theo Lâm Phong tầm mắt hướng về phương xa thiên không nhìn lại, sau một lát, chân trời sát biên giới hư không liền phá vỡ vết nứt. Mấy cái cực đại long ảnh từ đó bay ra, gầm thét nhằm phía mọi người chỗ tiểu đảo. Hai điều yêu vương cảnh giới kết thành yêu anh long tộc, còn có một con dị thú, lưng mọc hai cánh, phi có con nhím da lông, ngoại hình tựa như ngưu vừa tựa như hổ. Cũng một đầu yêu vương cảnh giới cùng kỳ. Ba đầu yêu vương cùng nhau hướng phía hải đảo đánh tới, một đầu bích lục yêu long trừng mắt một đôi xanh thắm con ngươi. Nhìn Lâm Phong thanh âm trầm thấp gầm hét lên. Còn có những người khác cũng là cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Cùng kỳ yêu vương phát ra kêu to. Nhân loại toàn bộ giết đó là. Trên đảo Tào Trấn Đông, Vân Kim Hy đám người trên mặt đều hiện lên vẻ tuyệt vọng, đó là không có Lâm Phong. Bọn họ một chuyến người kiệt sức, ngựa hết hơi. Đối mặt tam đại yêu vương cùng cái khác yêu soái yêu tướng vây công, cũng là gần như hẳn phải chết cuộc diện. Hiện tại đoàn người trong mạnh nhất Lục Ninh bị không biết là địch là bạn Lâm Phong bắt, càng làm cho bọn họ rơi vào tuyệt cảnh. Mục Vũ coi như chấn định trực tiếp vung ra một chương đại na di độn phù. Cuồn cuộn nổi lên Tào Trấn Đông, La Nghiêu, Vân Kim Hy chờ vãn bối, sẽ đem bọn họ đưa đi. Vi sư ở chỗ này kéo dài một chút. Các ngươi tốt đi. Đi tìm các ngươi viên sư thúc. Khiến hắn mang bọn ngươi đi tìm sư tổ. Kia miếng hư thực cửu chuyển kim đan nhất định muốn đưa đến các ngươi sư tổ trong tay. Đại na di độn phù còn không có phát huy tác dụng, liền bị Lâm Phong ngăn lại, Mục Vũ bọn người kinh khủng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong cười lắc đầu, xoay người nhìn về phía trên bầu trời đập xuống tới tam đại yêu vương. Tay vừa nhấc, kết liễu một cái ấm quyết. Thừa thiên ấm chấn áp vạn vật, chịu tải thiên địa cường lực chấn áp xuống tới. Trực tiếp khiến giữa không trung tam đại yêu vương đột nhiên biến thành sắt đá mài tựa như. Từ trên cao thẳng tắp hạ lạc, đập phải tiểu đảo sát biên giới trên bờ biển. Hai điều long tộc, một đầu cùng kỵ, tại trên bờ biển không ngừng giãy giụa, lại không bò dậy nổi tới. Phảng phất có vô cùng vật nặng áp tại bọn họ trên người, khiến bọn họ không thể động đậy. Nghĩ muốn phá vỡ hư không trốn chạy, lại tìm không được chút nào lối đi. Mục Vũ đám người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Lâm Phong nhìn một chút bị hắn trấn áp yêu vương, sau đó tầm mắt chuyển hướng Mục Vũ, bình tĩnh nói. Bản tọa chỉ quan tâm Vân Hải Yên Ba Linh Đan sự tình, hiện tại, ngươi có thể trả lời bản tọa vấn đề. Mục Vũ trợn mắt líu lưới, hơn nữa ngày sau khi mới cười khổ một tiếng. Ta chỉ phụ trách luyện chế hư thực cửu chuyển kim đan. Vân Hải Yên Ba Linh Đan sự tình không về ta quản. Tình huống ta cũng không lý giải. Lâm Phong ngón tay khẽ búng, mới vừa rồi bị hắn ngừng đại na di độn phù trôi ở trong không khí. Tờ phù lục này tựa hồ có thể vì bản tỏa cung cấp đầu mối. Mục Vũ trầm mặt không nói, bị Lâm Phong trấn áp bích lục yêu long thì gầm hét lên. Bất kể là hư thực cửu chuyển kim đan, còn là Vân Hải Yên Ba Linh Đan, đều phải tại ta yêu tộc trên người lấy bảo làm nguyên vật liệu luyện chế. Tộc ta Long Vương chi tử bị bọn họ giết chết lấy long huyết luyện chế hư thực cửu chuyển kim đan. Cho nên bọn ta mới chịu truy sát bọn họ. Cho ta tộc Long Tử tuyết hận. Nghe ngươi giọng nói, chỉ sợ cũng có quen biết yêu tộc bị hắn La Phù Tiên Đảo người bắt luyện dược. Cùng bọn ta mới là một đường. Ngươi muốn tìm Hải Linh Tâu, còn là cửu dực phi ngư. Lâm Phong cười mắng. Ai với ngươi là một đường? Hắn nhìn về phía Mục Vũ. Bất quá này Bích Long có câu ngược nói xong không giả. Bản tỏa đúng là nghe nói luyện chế Vân Hải Yên Ba Linh Đan cần dùng đến Hải Linh Câu Vương cốt cách. Cho nên mới tìm tới ngươi. Bích Long nhìn ra sự tình. Mục Vũ tự nhiên cũng đã nhìn ra. Chỉ là hư thực cửu chuyển kim đan cùng Vân Hải Yên Ba Linh Đan đối với hắn sư phụ Hoàng Minh mà nói quan hệ trọng đại. nếu là luyện đan có mất, sẽ phá hủy Hoàng Minh sự. Nhưng bây giờ nghe Lâm Phong nhắc tới Hải Linh Câu Vương, Mục Vũ trong lòng đột nhiên lột bột một thanh âm vang lên. Yêu tộc đột nhiên đại quy mô tập kích, tàn sát bừa bãi Đông Hải. Hoàng Minh phải cùng sư phụ sư huyên cùng nhau tỏa chấn, đối phó yêu tộc. Luyện dược sự tình liền giao cho hắn hai cách đệ tử Mục Vũ cùng Viên Tu. Mục Vũ phụ trách luyện chế hư thực cửu chuyển kim đan, Viên Tu thì phụ trách luyện chế Vân Hải Yên Ba Linh Đan. Luyện chế Vân Hải Yên Ba Linh Đan, tài liệu phong phú, trong đó liền cần Hải Linh Câu cốt cách cùng cửu dực phi ngư cánh chim. Mục Vũ không biết sư đệ Viên Tu đến tột cùng từ nơi nào tìm tới Hải Linh Câu, nhưng hắn đột nhiên nhớ lại một việc. Hải Linh Câu tính tình dịu ngoan, không giống thiên hoang rồng lục yêu tộc bạo ngược, có thể giúp đỡ tu luyện thủy hệ đạo pháp tu sĩ tu luyện. Đông Hải có không ít tán tu huyến nuôi, đồng thời cũng dễ dàng tha thứ không ít hoang dại Hải Linh Câu tại Đông Hải sinh tồn. Nhưng yêu vương cảnh giới Hải Linh Câu phi thường hy hữu, tương đối nổi danh chính là năm xưa ở Lưu Ba Sơn một con. Lưu Ba đạo tôn tuy rằng mặt vô âm tín, nhưng khi năm đồng dạng đi theo hắn ngồi xuống Quỷ Ngưu nhất tộc lại dẫn thân vào hôm nay Thần Châu hảo thổ cường thế quật khởi Huyền Môn Thiên Tông. Nếu như nói Viên Tu bên kia dùng để luyện dược Hải Linh Câu Vương thật là lúc đầu Lưu Ba Sơn một con kia. Nghĩ tới đây, Mục Vũ cả người một cái giật mình, nhìn về phía Lâm Phong. Vị đạo hữu này chẳng lẽ là Huyền Môn Thiên Tông môn hạ? Là Nghiêu, Tào Chấn Đông, Vân Kim Hy đám người nghe vậy tất cả giật mình. Nhìn nữa Lâm Phong, ánh mắt liền tất cả đều thay đổi. Ngay cả bị Lâm Phong trấn áp Tam Đại Yêu Vương cũng đột nhiên đình chỉ giãy xua, kinh nghi bất định nhìn Lâm Phong. Không đợi Lâm Phong trả lời, Mục Vũ lập tức nói: Vân Hải Yên Ba Linh Đan là tại hạ sư để Viên Tu luyện chế, ta cùng với hắn liên hệ truyền âm tinh thạch thất lạc, hiện tại không cách nào cùng hắn lập tức liên lạc với, cũng không xác định hắn hiện tại vị trí cụ thể. Viên sư đệ trước khi là ở La Phù Tiên Đảo lấy bắc 3.000 dặm một mảnh quần đảo thượng luyện chế Vân Hải Yên Ba Linh Đan. Nếu như hắn không có bởi vì gần nhất yêu tộc hoạt động duyên cớ mà rời đi mà nói, chắc còn ở chỗ đó. Mặc dù biết sư phụ Hoàng Minh phi thường coi trọng Vân Hải Yên Ba Linh Đan, nhưng Mục Vũ lúc này chuyện tốt còn là không chút do dự tuyển chọn nói cho Lâm Phong. Lâm Phong chỉ là muốn Lưu Ba Sơn đầu kia Hải Linh Câu Vương, cũng không mơ ước Vân Hải Yên Ba Linh Đan. Đối La Phù Tiên Đảo nhìn qua cũng không có ác ý, không có đầu kia Hải Linh Câu, nhiều nhất là dùng nhiều chút thời gian đi tìm mới Hải Linh Câu đan thành thời gian trễ một chút. Vì chuyện này cùng Huyền Môn Thiên Tông trở mặt, thật sự là không đáng đến nhà. Mục Vũ tay ở giữa không trung lướt một cái, pháp lực hóa thành một mảnh quang ảnh, cho thấy Đông Hải bản đồ địa hình là Lâm Phong tiêu chú Viên Tu chỗ đảo nhỏ vị trí. Lâm Phong nhìn, mỉm cười, tốt. Dứt lời, ngón tay một điểm, một đạo pháp lực vào La Nghiêu trong cơ thể. La Nghiêu thân thể chấn động, đỉnh đầu đột nhiên bốc lên tử quang. Tử quang trong trồi lên một quả vàng dòng đan dược. Đan dược chớp động một sáng một tối quang thải. Mục Vũ đám người thấy, nhận biết đúng là lúc đầu lúc chế thuốc đột nhiên lọt vào yêu tộc tập kích, thế cho nên tạc lô sau lầm vào La Nghiêu trong cơ thể hư thực cửu chuyển kim đan. Trước khi Mục Vũ chỉ có thể tạm thời phong cấm dược lực, hy vọng có thể mang La Nghiêu đi gặp Hoàng Minh. Do Hoàng Minh có ở đây không thương La Nghiêu dưới tình huống, đem dược lực lấy ra, làm Hoàng Minh đến tột cùng có thể không hoàn toàn không bị thương La Nghiêu mảy may. Mục Vũ kỳ thực cũng không có 10 phần nắm chặt. Nhưng bây giờ Lâm Phong cũng trực tiếp đem dược lực một lần nữa đưa ra, hóa thành đan dược. Lâm Phong buông lỏng ra Lục Ninh. Lục Ninh không dám có nữa hành động thiếu suy nghĩ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lâm Phong cũng không lý nàng, thẳng nắm lên bị trấn áp hai đầu yêu long cùng một đầu cùng kỳ, phá vỡ hư không ly khai. Nhìn bị Lâm Phong mang đi Tam Đại Yêu Vương, nhìn nữa phương xa làm chim muôn tán một đám yêu soái yêu tướng, Mục Vũ đám người chỉ cảm thấy như trong mộng. Vân Kim Hy hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cái này, vị tiền bối này mà khi thật là thần long kiến thủ bất kiến vĩ a. Tào Chấn Đông cười ha hà, gật đầu phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. La Nghiêu càng là tinh thần có chút hoảng hốt. Mới vừa rồi tam đại yêu vương cùng nhau đập xuống tới trong nháy mắt. Kia đầy trời uy áp hầu như để toàn thân hắn khí huyết hầu như bạo tạc. Nhưng nguy cơ nhưng ở trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói. Tam đại yêu vương bị Lâm Phong lật tay trấn áp. Sau khi Lâm Phong lại giải quyết rồi trong cơ thể hắn hư thực cửu chuyển kim đan vấn đề. Càng là La Nghiêu như chút được gánh nặng. Hắn kỳ thực cũng biết. Đó là Hoàng Minh cũng chưa chắc tài năng ở không bị thương tình huống của hắn hạ đem dược lực lấy ra. Mục vũ chiếu cố bản thân. Hoàng Minh lại chưa chắc sẽ lưu tình. Đến lúc đó sợ rằng sẽ lấy đan dược làm trọng. Lâm Phong coi như là giúp hắn một cách bận rộn. Nhưng cho tới giờ khắc này, La Nghiêu thậm chí đều còn không biết Lâm Phong rốt cuộc là ai. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi bách vị tạp trần. Lục Ninh sắc mặt tái nhợt nói. Chúng ta đi thôi, mặc kệ nói như thế nào, hầu gia cùng Hoàng Chân Quân vẫn chờ đây. Đoàn người lập tức xuất phát, nhưng không biết Lâm Phong lúc này liền ẩn vào trên hư không, lặng lặng nhìn bọn họ. Nói cho đúng, là nhìn La Nghiêu. Nhìn kia cao to thiếu niên trong cơ thể. Mới vừa rồi bị hắn âm thầm đưa vào nó trong cơ thể. Ẩn núp thiên thần Kim Châu. Nhìn thiên thần Kim Châu trong một màn kia nhàn nhạt tử sắc lưu quang. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0730. Mài đao không lầm đốn củi tung. Doanh Hải Sơn xuất thế. Nói như vậy quả thật có quy luật khả tuần. Cách mỗi một đoạn cố định thời gian sẽ gặp một lần nữa hiện thế. Nhưng xuất thí thời gian cụ thể cũng không tốt xác định. Chỉ có thể phỏng chừng ra một thứ đại khái thời gian phạm vi. Bình thường mà nói. Quả thực ở nơi này một hai năm giữa. Bất quá Sơn lúc này liền xuất thí. Không thể nghi ngờ là lệch hơi sớm. Cơ hồ là cắm ở cái kia dự đánh giá thời gian phạm vi sớm nhất sát biên giới. Lúc này Đông Hải trong. Đối Doanh Hải Sơn có nghĩ cách tu sĩ cùng các đại thế lực. Phần lớn cũng còn chỉ là vừa xong ở đây làm chuẩn bị. Sơn đột nhiên xuất thế, khiến tất cả mọi người hơi cảm thấy kinh ngạc. Bất quá không ảnh hưởng bọn họ rất nhanh ứng đối. Trong lúc nhất thời, thần châu hảo thổ, thậm chí còn bên kia thiên hoang rồng lục, đều có rất nhiều đại năng cường giả bay nhanh hướng về Đông Hải trung tâm đi thông Doanh Hải giới vực thông đạo cửa vào tới rồi. So với Sơn sớm xuất thế, khiến hắn người khác rất có áp lực còn lại là xuất xứ từ Huyền Môn Thiên Tông truyền đến tin tức. Doanh Hải Sơn một trong phương trưởng Tiên Sơn. Lúc này đã rơi vào Đại Chu Hoàng Triều trong tay. Cái này ý vị như thế nào? Tất cả mọi người hiểu. Đại Chu Hoàng Triều ưu thế quá lớn đại. Mà những người khác tự nhiên không cam lòng cứ như vậy đem Doanh Hải đem nhường. Cho nên trong lúc nhất thời, Đại Chu Hoàng Triều biến thành chúng chú mục. Tụ tập đại đa số người ánh mắt. Đối với loại này trong dự đoán bết bát nhất tình huống, Đại Chu Hoàng Triều cũng có phương án suy tính. Lúc này các loại thủ đoạn vận chuyển, phân hóa mượn hơi, cải biến tự thân tình cảnh. Sơn xuất thế, chỉ là trở nên dễ tìm kiếm, nhưng vẫn đang ẩn vào mênh mông Doanh Hải trong. Muốn tìm được còn là trắc trở trọng trọng. Cho nên Doanh Hải vừa ban đầu lên gần sóng lúc, mọi người ngược lại không có nhằm vào Tiên Sơn làm trương. Doanh Hải lúc này giọng chính là Đại Chu Hoàng Triều cùng thế lực khác trong lúc đó các loại thăm dò cùng tranh chấp. Trong đó xen lẫn một ít thực lực yếu kém. Vốn có cũng đúng Tiên Sơn không nghĩ pháp. Thầm nghĩ nhiều vứt một ít Doanh Hải gì bảo tu sĩ. Lúc này trái lại thừa dịp đại hình thế lực kiềm chế lẫn nhau cơ hội, lẫn vào Doanh Hải trong quá tiền của phi nghĩa. Lâm Phong tự nhiên cũng cảm nhận được nguyên với Doanh Hải giới vực thông đạo lối vào truyền đến linh khí đại trao. Trong lòng cũng suy đoán hơn phân nửa là Sơn sớm xuất thí. Nhận được tiêu diễm pháp lực truyền âm, xác định điểm này sau, Lâm Phong thật không có vội vã chạy tới. Hắn lực chú ý còn đặt ở La Nghiêu bên này. Cũng không phải là Lâm Phong không coi trọng Doanh Hải Sơn, mà là trước khi thiên thần Kim Châu dị biến càng làm cho hắn lưu ý. Dù sao, Lâm Phong lần này qua đây, không phải là chơi Đông Hải một Nhật Du hoặc là Doanh Hải ngày hành trình, mà là vì Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trưởng Tòa Tiên Sơn. Quang tìm được Tiên Sơn, hoặc là tại Doanh Hải trong phá giải rất nhiều ảo cảnh được một ít bảo vật, đều không phải là Lâm Phong mục tiêu. Hắn và Lương Bàn, Chu Hồng Vũ đám người mục tiêu một dạng, là vì điều khiển Đại Tiên Sơn. Đây không phải là chỉ cần vội liền nhất định có thể được như nguyện, nghĩ muốn điều khiển Tiên Sơn, phải để ý cơ duyên, chú ý phương pháp. Cho nên Lâm Phong vẫn đang đem lực chú ý đặt ở La Nghiêu bên này. Thông qua trước khi tình huống gì thường, Lâm Phong trực giác cảm thấy, cái này nhìn như bình thường không có gì lạ cao to thiếu niên, có lẽ là trước mắt phá cuộc một cái chìa khóa. Dĩ nhiên, hắn cũng không lại ở chỗ này lãng phí thời gian dài. Nếu bị người khác thành công thu Tiên Sơn, kia nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Huống chi Tiên Sơn xuất thí thời gian cũng có hạn, tất cả mọi người nắm giữ không được. Tiên Sơn sẽ một lần nữa ẩn vào Doanh Hải, khi đó cũng chỉ có thể chờ chút lần Tiên Sơn xuất thí. Bất quá, hiện tại Tiên Sơn vừa xuất thí, Lâm Phong còn có cũng đủ thời gian, mài đao không lầm đốn củi tung. Vi sư xử lý xong đỉnh đầu sự tình, rất nhanh sẽ gặp chạy tới, các ngươi có thể đi đầu tiến nhập Doanh Hải. Bất quá ghi nhớ kỹ chú ý an toàn. Lâm Phong thông qua pháp lực truyền âm cùng Tiêu Diễm nói. Vừa vào Doanh Hải cùng ngoại giới thần châu hảo thổ truyền âm liên hệ chỉ biết trở nên chắc trở trọng trọng. Vi sư cũng rất khó tại trong khoảng thời gian ngắn xác định các ngươi phương vị. Cho nên hết thảy đều muốn chính các ngươi cẩn thận lưu ý. Lâm Phong bản tôn tại Côn Lôn Sơn luyện pháp, cần tập trung tự thân tất cả pháp lực thần thông. Cho nên không có ngưng luyện thần thông pháp thân ký thác vào bản thân phân thân hoặc là một đám để trên người. Lúc này đây Doanh Hải chi tranh dính dáng rộng khắp, rất nhiều đại năng cường giả sẽ tiến nhập trong đó. Có vài người quả thực không phải là lúc này Tiêu Diễm đám người có thể đối phó. Nhưng nói là nói như vậy, Lâm Phong căn dặn kỳ thực chỉ là xuất phát từ sư phụ đối để theo thói quen quan tâm. Thật nếu nói, đối với Tiêu Diễm, Chu Dịch như vậy gây sự không sợ chuyện lớn người mà nói, Lâm Phong là hoàn toàn không lo lắng bọn họ an toàn. Bọn họ không đem những người khác giết, cũng đã là cảm ơn trời đất. Thời khắc mấu chốt mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng nha. Càng là loại này đại tràng diện, mấy người bọn hắn nói không chừng trái lại chơi được càng vui mừng. Mấy ca đều có một khỏa đại trái tim, có thể nói đại tràng diện tiên sinh. Tiêu Diễm nghe xong Lâm Phong phân phó, cười nói: sư phụ yên tâm, để minh bạch sẽ chú ý an toàn. Cắt sơ, dơ quy quy, o, tê cùng Lâm Phong trong lúc đó liên hệ, Tiêu Diễm lại thông chi Chu Dịch. Nhị sư đệ, chúng ta tiên tiến Doanh Hải, trò hay mở màn, các ngươi cũng không cần chậm. Chu Dịch mỉm cười đáp: đại sư huyên thỉnh đi đầu, chúng ta rất nhanh cũng sẽ chạy tới. Huyền môn Thiên Tông trong lúc đó cũng tự có ước định tốt án ký. Thuận tiện tại Doanh Hải như vậy không liên lạc được liền địa phương liên hệ tin tức. Là đồng môn cung cấp tuyến. Lập tức Tiêu Diễm liền cùng Dương Thanh, Tiêu Trần Nhi, Quỷ Ngưu Vương cùng Hải Linh Câu Vương cùng nhau thông qua giới vực thông đạo. Tiến nhập Doanh Hải. Mới vừa vào Doanh Hải, Tiêu Diễm liền cẩn cẩn rực rực đem một quả móng tay cái cao thấp, mỏng như cánh ve nhỏ vụn tinh thạch phiến xảy ra bản thân một con mắt phía trước. Lấy pháp lực nhiếp cầm cố định ở. Đem hơi mỏng tinh thạch mảnh nhỏ dán tại con ngươi thượng. Khi hắn thần thông pháp lực dưới sự khống chế, tự thân thị lực cùng tinh thạch này mảnh nhỏ trong ẩn chứa kỳ diệu linh lực liên hệ với nhau. Tiêu Diễm nhất thời có thể nhìn thấu Doanh Hải trong trọng trọng ảo giác. Minh biện thật giả cùng đồ phương hướng. Đây là Lâm Phong đem bảo vật chiếu thiên thạch một lần nữa tế luyện sau. Ngoại trừ chiếu thiên thạch chủ thể bên ngoài, còn lại một ít mảnh vụn đầu thừa đuôi thẹo, trải qua phương pháp lực xử lý sau, biến thành thấu kính dáng dấp. Mặc dù chỉ là chiếu thiên thạch mảnh nhỏ, nhưng là có đủ chiếu thiên thạch bài trừ vô căn cứ huyền diệu tác dụng. Ngoại trừ Tiêu Diễm bên ngoài, Dương Thanh cũng là đồng dạng động tác, Chu Dịch, Lý Nguyên Phóng cũng mỗi người đều có một mảnh. Tuy rằng bọn họ cũng là lần đầu tiên tới cái này phiến rộng lớn dị vực không gian, nhưng Doanh Hải trong đủ loại dị tượng cùng nguy hiểm, Lâm Phong đều báo cho qua. Đồng thời cũng vì để môn chuẩn bị ứng đối biện pháp. Những thứ kia đặc biệt cường đại, đặc biệt nguy hiểm ảo cảnh. Đừng nói chiếu thiên thạch mảnh nhỏ, chính là chiếu thiên thạch bản thân đều nhìn không ra. Bất quá như vậy ảo cảnh dù sao chỉ là số ít. Có chiếu thiên thạch mảnh nhỏ, Tiêu Diễm đám người cẩn thận ứng đối hạ, đại bộ phận ảo cảnh đều bị cẩn thận lẩn tránh mở. Đoàn người tại sương mù màu trắng lượn lờ Doanh Hải phía trên phi hành, hiệu suất cùng tỷ suất truyền lực lên tu sĩ tầm thường đều phải mau nhiều. Chỉ là tìm kiếm Bồng Lai, Doanh Châu hai tòa tiên sơn thủy chung không có gì tuyến. Thẳng thắn đi tìm Đại Chu Phương Trưởng Tiên Sơn, tùy thời mà động, mục tiêu trái lại còn minh xác một ít. Tiêu Diễm không có hảo ý nói, Quỷ Ngưu Vương cùng Hải Linh Câu Vương nghe vậy lại càng hoảng sợ. Bằng chúng ta sợ là không làm gì được Đại Chu Hoàng Triều a. Tiêu Chân Nhi mỉm cười. Cho nên Tiêu Diễm ca ca mới nói, tùy thời mà động, người khác không đề cập tới, Đại Tần Hoàng Triều nhất định sẽ nhìn chằm chằm Đại Chu Hoàng Triều. Chớ nói toàn bộ Doanh Hải rơi vào Đại Chu chi thủ, chỉ cần Phương Trưởng Tiên Sơn bị Đại Chu điều khiển, Đại Tần không biết cũng liền mà thôi. Đã biết khẳng định ăn ngủ không yên. Tiêu Diễm cười nói, đúng là như vậy không sai. Đang nói, Tiêu Diễm đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía dưới khói trắng che đậy mặt biển. Tiêu Chân Nhi đám người cũng cùng nhau cúi đầu nhìn xuống dưới. Dương Thanh trên mặt càng là lộ ra vẻ kích động vẻ mặt, nhưng không có nói nhiều. Ngược lại thì Tiêu Diễm cười nói, khó có được a, nghĩ không ra cái này đáy biển lại có một ngụm thiếu dương chi thủy tuyền nhãn, cất một đạo thiếu dương thủy mạch. Hắn nhìn về phía Dương Thanh, đây đối với Vân Tòng tu luyện có đại có ít ạ, ngũ sư để ngươi tu luyện thời điểm cũng có thể phái thượng trọng dụng chàng. Dương Thanh gật đầu. Bất quá thu thiếu dương thủy mạch cần thời gian, Doanh Hải Sơn làm trọng. Như bản môn thật có thể nắm giữ Doanh Hải, trở lại tìm chỗ này thủy mạch, dễ như trở bàn tay. Tiêu Diễm lắc đầu, nụ cười trên mặt không giảm, nhưng giọng nói chỉnh trọng vài phần. Nếu như chúng ta đi sau bị những người khác thu đây, đến lúc đó người ta phủi mông một cái rời đi, chúng ta được sơn cũng nữa không tìm được. Ánh mắt phóng lâu dài, không bởi vì nhỏ mất lớn. Đạo lý này không sai. Nếu là thu thủy mạch sẽ làm lỡ thời gian dài, ta tự nhiên cũng sẽ không đồng ý. Nhưng ngũ sư để ngươi có mơ chân thủy nơi tay, chỉ chốc lát công phu là có thể đem cái này thủy mạch lấy đi, đưa tới cửa thứ tốt, làm sao có thể không muốn. Nắm chặt hiện tại, khả năng nắm chặt tương lai. Như cái này chỉ chốc lát chi kém liền dẫn đến chúng ta cùng tiên sơn bỏ mất dịp may. Kia cũng là bởi vì thực lực chúng ta không đủ, mới vừa cùng tiên sơn vô duyên. Đối nhân xử thế muốn hiểu lấy hay bỏ, cái này không giả. Nhưng từng kỳ ngộ đều phải giỏi về nắm chặt. Ai biết cái này kỳ ngộ có thể hay không giúp đỡ chúng ta tại sau này thu được lớn hơn nữa cơ duyên đây. Sư phụ không có vội vã trước tiên tiến nhập Doanh Hải, nghĩ đến cũng là bởi vì tay hắn đầu đang ở xử lý sự tình. Nếu như làm xong, sẽ có lớn lao có ít. Dương Thanh nghe vậy, nghĩ một chút sau đáp. Đại sư huyên nói phải, nếu như thế thỉnh cầu đại gia chờ ta chỉ chốc lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời sẽ không chần chờ, trực tiếp tiềm xuống biển đi. Chỉ thấy đáy biển một long đạm thanh sắc thanh tuyền chính chậm gì gì tuôn ra. Nước suối cùng nước biển phân biệt rõ ràng cũng không tương dung. Tại u ám đáy biển chớp động chỉ cần kim quang, lộ ra một cổ ấm áp. Dương Thanh ngón tay một điểm, liền có một đạo bích lục dòng nước hướng về kia thiếu dương thủy mạch tuyền nhãn vọt tới. Thống ngự vạn thủy mơ chân thủy đem kia thiếu dương thủy mạch một quyển. Thiếu dương thủy mạch nhất thời chấn động, tại đáy biển lung lay lắc lắc. Nhẹ nhẹ bích lục hào quang không ngừng tại thiếu dương chi thủy nội bộ bắt đầu khởi động. Cả điều thủy mạch bắt đầu dần dần rơi vào Dương Thanh trong khống chế. Chỉ bất quá này thủy mạch qua khổng lồ, Dương Thanh nghĩ muốn toàn bộ thao túng còn cần một ít thời gian. không ngừng dùng mơ chân thủy xâm nhuận. Nhưng vào lúc này, biển sâu trong một cổ là kinh khủng yêu lực ba động truyền đến, trực tiếp đem Dương Thanh mơ chân thủy đánh sơ xác, cùng thiếu Dương thủy mạch tu ô cách. Dương Thanh trong lòng vi kinh, sau một khắc cũng cảm giác được một cổ cuồn cuộn long uy bao phủ toàn thân hắn, khiến toàn thân hắn pháp lực vận chuyển trệ sáp. Như vậy long uy, Dương Thanh tại thành tựu yêu vương hậu kỳ giải du trên người cũng không từng cảm thụ được qua, cho nên lập tức phản ứng kịp, thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới long vương. Sau một khắc, một cái thật lớn bóng đen tại trong nước biển hiện ra, cả vật thể xanh thắm, chiều cao tiếp cận nhìn trượng, hùng hồn cuồn cuộn, phảng phất vô tận biển khói đáy yêu lực lan ra, quấy toàn bộ biển rộng, cũng một đầu hải long vương. Tiêu Diễm so Dương Thanh nhanh hơn phát hiện đầu này hải long vương đến, hắn chân mày nhíu lên, đang muốn đi xuống, đột nhiên trong lòng khẽ động, cảm giác xung quanh tựa hồ có người đang âm thầm quan sát